Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 680. Lưỡng bại câu thương. Ba ngày sau đó, sư tốc quan phun ra một cỗ kinh người sát phạt chi khí, khiến cho tất cả ly tông đệ tử đều từ tu luyện bên trong kinh tỉnh lại, nhao nhao vé mắt, lộ ra run sợ kinh hãi. Rốt cuộc đại công cáo thành. Giang Dịch Thu Lô đỉnh, một cây mới tinh cổ thần chiến kích xuất hiện ở trong tay hắn. Giờ phút này cái này cổ thần chiến kích lại cũng không phải hư huyễn thanh quang trường kích, mà là cả người thực chất, biến thành một cây huyết sắc trường kích. Ở nơi này huyết sắc trường kích trung gian bộ vị, có hai cái địa phương, lóe ra từng đợt thanh quang, đó là cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Tóm lại, đi qua ba ngày cố gắng, Giang Dịch cuối cùng đem hai khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ cùng sát phạt chi mâu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Một lần nữa luyện chế đi ra như thế một cây cổ thần chiến kích, trong đó sát phạt chi lực tăng gấp bội, hơi khẽ động, liền hữu phong mang chi khí tản ra mà ra. Cổ thần chiến kích triệt để hóa thành thực chất, biến càng thêm cường đại lên, Giang Dịch cảm giác được bản thân ngũ tinh cổ thần hư không biến cảnh giới tựa hồ càng thêm vững chắc, trong lúc vô hình chiếm được to lớn chỗ tốt. Người chết thành ruột, đạo thành thì tiên, ta hiện tại đã đem đại mộng tâm kinh tu thành, dệt mộng nhập đạo ở linh thạch phụ trợ phía dưới, liền có thể từ dương thực cảnh giới đột phá đến ruột tiên thuần dương chi cảnh. Giang Dịch đem cổ thần chiến kích thu hồi tinh thần ấm ký, trầm ngâm một phen, sau đó liền đem một khối hạ phẩm linh thạch lấy ra đặt ở lòng bàn tay, bóp ra một cái tu luyện pháp ấm tiến vào minh tưởng, tức khắc niệm lực đổ xuống mà ra, như sóng nước dập dờn từ bên trong phòng tản ra ra ngoài, khiến cho toàn bộ viện tử đều xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Một canh giờ sau đó, hắn mở to mắt. Phát hiện trong lòng bàn tay hạ phẩm linh thạch cũng đã vỡ vụn, trong đó linh khí đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, biến thành màu xám. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, dựa theo đồng dạng phương pháp tu luyện, lại là một canh giờ sau đó, khối này hạ phẩm linh thạch lần nữa biến thành màu xám. Một canh giờ thời gian mới có thể luyện hóa một khối hạ phẩm linh thạch. Chiếu dạng này tốc độ, chỉ sợ cần nửa năm mới có thể đem năng lượng góp nhặt đầy đủ, tu luyện đến ruột tiên cảnh giới. Giang Dịch cau mày, ở trong lòng âm thầm trầm tư nói. Nửa năm mới có thể tu thành ruột tiên quá lâu. Người bình thường nếu là có thể ở thời gian nửa năm, từ dương thực cảnh giới tu luyện đến ruột tiên cảnh giới, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên, mặt mày hớn hở, nhưng là Giang Dịch lại không vừa lòng, cảm thấy thời gian nửa năm quá dài, không cách nào tiếp nhận. Bởi vì đối với hắn tới nói, thời gian nửa năm, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố, nếu như đem thời gian nửa năm đều hao phí đang luyện hóa linh thạch, vậy liền không cách nào bận tâm cái khác. Hơn nữa muốn hắn mệnh người quá nhiều, những cái kia địch nhân khẳng định sẽ không cho hắn sung túc thời gian tu luyện. Hắn suy tư một phen, tức khắc toàn thân vận chuyển chân khí, đại nhật dung lô biến ảo mà ra, tiếp lấy hắn lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch ném vào đại nhật dung lô. Răng rắc. Đại nhật dung lô vừa vận chuyển kim quang lấp lóe, khối này hạ phẩm linh thạch tức khắc liền vỡ ra. Một nén nhang sau đó, trong đó linh khí liền bị triệt để luyện hóa trở thành tinh thuần năng lượng. Nhưng là cỗ năng lượng này, lại không cách nào bị hắn niệm lực hấp thu, mà là chảy vào đến hắn thể nội, ở trong kinh mạch tán loạn, đem Giang Dịch chân khí toàn bộ giải khai, có một loại bạo tẩu dấu hiệu. Nhục thân của hắn còn không có siêu phàm nhập thánh, bởi vậy căn bản không cách nào hấp thu cỗ này linh thạch năng lượng. Giang Dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lần này phẩm linh thạch bị đại nhật dung lô luyện hóa sau đó, chẳng lẽ chỉ có thể bị nhục thân hấp thu, không thể bị niệm lực hấp thu sao? Không, nhất định có biện pháp. Hắn nhanh chóng vận chuyển chân khí trấn áp cỗ này bảo tẩu năng lượng, nhưng lại vô dụng, cỗ năng lượng này cường đại vô cùng, đem nhục thân của hắn làm cho bao quanh hỏng bét. Mấy đầu kinh mạch đều bị một cái no bạo đến, chảy ra máu tươi. Nhật Nguyệt Thần Quyết, võ tu Đại Nhật Kim Thân Quyết, niệm tu Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, nhất mạch tương thừa, chẳng lẽ Đại Nhật Dung Lô luyện hóa năng lượng, nhất định phải vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết mới có thể hấp thu. Đột nhiên, hắn trong lòng linh quang lóe lên, lập tức liền ngắt một cái thủ ấm, vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, tức khắc hắn thể nội khắp nơi tán loạn năng lượng liền bị niệm lực hấp thu. Sau nửa ngày, hắn phun ra một hơi thở, trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Quả nhiên có thể làm. Dạng này tốc độ liền tăng tốc rất nhiều, chỉ cần linh thạch đầy đủ, ta một tháng liền có thể tu luyện đến dược tiên cảnh giới. Không những như thế, hắn Đại Nhật Dung Lô hiện tại mới ngưng tụ ra 5 đạo Đại Nhật Phù Văn, chỉ cần mỗi ngưng tụ ra một đạo Đại Nhật Phù Văn, Đại Nhật Dung Lô liền sẽ biến càng tinh diệu. Dạng này luyện hóa linh thạch tốc độ lại càng nhanh. Bởi vậy hắn quyết định thật nhanh, dùng Đại Nhật Dung Lô đến luyện hóa linh thạch. Cũng không biết Bình Dương thành tình hình chiến đấu thế nào. Hắn đạo một câu, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Một ngày sau đó, hắn luyện hóa hơn 30 chạy trồm phẩm linh thạch, niệm lực bên trong thuần dương biến càng thêm nồng đậm lên, lại tăng thêm tuyên cổ ma vực mảnh vỡ luyện hóa. Hắn có thể nói tiến triển cực nhanh, tăng nhanh như gió. Đang lúc này, Tử Vinh từ Bình Dương thành về tới Sư Cốc Quan. Giang Dịch biết được sau đó, lập tức bước ra ốt xá, đi tới đại sảnh, lập tức liền nhìn thấy máu me khắp người Tử Vinh. Công tử! Tử Vinh trông thấy Giang Dịch thân thể khẽ động, lập tức ho ra hai cái máu tươi. Giang Dịch giật mình, vội vàng lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào. Sau đó vận chuyển chân khí trợ giúp hắn khôi phục một phen thương thế, mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Là ai đả thương ngươi? Là Trung ương Hoàng Triều triều đình chinh phạt đại quân Huyết Y quân đoàn một vị đô thống, gọi là Tào Dương Thủy, hắn đả thương ta. Từ Vinh trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, mở miệng nói ra. Chúng ta ở tại Bình Dương thành điều tra tin tức, nhưng lại bị triều đình chinh phạt đại quân phát hiện. Gặp đến vây giết, những người khác vì yểm hộ ta ly khai đều chết thảm ở Huyết Y quân đoàn đồ đao phía dưới, chỉ có ta một người đào thoát đi ra. Công tử, ngươi muốn thay bọn họ báo thù. Trong lúc nói chuyện, Tử Vinh trên mặt lộ ra một cỗ vẻ cừu hận, hướng về Giang Dịch quỳ xuống, lại bị Giang Dịch vội vàng đỡ lấy. Tào Dương Thủy. Giang Dịch thưởng thức cái tên này. Nguyên lai là hắn. Lúc trước xuất lính triều đình chinh phạt đại quân Huyết Y quân đoàn vây quét Mộng Hồn Tông đô thống một trong, không nghĩ đến hắn thế mà đi tới Ly Châu, rất tốt, tốt vô cùng. Lúc trước xuất lính triều đình chinh phạt đại quân Huyết Y quân đoàn có tam đại đô thống, phân biệt gọi là Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn, còn có một cái thiên sư đường dụ tiên đại năng, gọi là Trảm Sát Đạo Nhân. Mấy người này danh tự, hắn khắc cốt minh tâm. Làm sao có thể sẽ quên? Nghĩ tới đây, trong mắt hắn tức khắc liền lộ ra một cấu ngập trời sát cơ, vỗ vỗ Từ Vinh bả vai nói ra. Yên tâm đi, liền bởi vì cái tên này, ta tất sát hắn cho ngươi báo thù. Đa tạ công tử. Từ Vinh một mặt cảm kích nói, tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Công tử, Bình Dương thành tình hình chiến đấu đã có kết quả. Lời này vừa ra chấn kinh tứ tỏa, tất cả mọi người đều rối rít dựng lỗ tai lên. Từ Vinh tiếp tục nói ra. Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão vây giết Kình Thiên Đại Đế cùng Lưu Thiên Cổ, Ảnh Sát Lâu Chủ Ám Hoàng đột nhiên xuất hiện, thôi động tạo hóa dao găm phát ra tuyệt sát đâm một cái, nhất cử đâm bị thương Kình Thiên Đại Đế. Kình Thiên Đại Đế nổi giận, đem Trung ương Hoàng Triều Trấn Quốc khí Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh đều tế ra, tiến hành hung mãnh phản kích, trọng thương Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng đám người, đem bọn họ đánh lui. Lưỡng bại câu thương. Giang Dịch thần sắc khẽ động, không nghĩ tới thế mà lại là dạng này một cái cuộc diện. Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng đám người sớm đã dự mưu đã lâu, đem Kình Thiên Đại Đế dẫn tới Ly Châu đến, sau đó triển khai vây giết, coi như không có 10 phần nắm chắc, hẳn là cũng có 7-8 thành, thế mà lấy thất bại mà kết thúc, vẹn vẹn chỉ là đả thương Kình Thiên Đại Đế. Cái kia Ảnh Sát Lâu Chủ Ám Hoàng trên người, có truyền thuyết bên trong ám sát thần khí, tạo hóa, phát ra tuyệt sát đâm một cái, cũng không thể thành công đem Kình Thiên Đại Đế đánh giết, có thể thấy được Kình Thiên Đại Đế cường đại. Bất quá Giang Dịch trước kia cũng ẩn ẩn có suy đoán Kình Thiên Đại Đế là nhất đại hùng chủ chấp trưởng Giang Sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư, hùng tâm tráng trí, làm to chuyện, không biết diệt bao nhiêu vương giả đạo thống, lung lạc bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, tuyệt thế cường giả, đem trung ương hoàng triều khí vận đẩy về phía một cách độ cao mới, khí vận tới người tuyệt đối không phải một cách chết sớm người. Bây giờ Kình Thiên Đại Đế đả thương, Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng mấy người cũng đả thương, lưỡng bại câu thương, dạng này có lẽ liền là một cái tốt nhất cuộc diện, vừa vặn có thể cho hắn một cái thở dốc cơ hội. Lần này đại chiến có lẽ hắn không có tham dự tư cách, chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng là lần tiếp theo, nói không chừng hắn liền có thể tự mình tham dự. Công tử, bây giờ triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn đi tới Ly Châu, ở vô số tuyệt thế cường giả xuất lính phía dưới quét ngang Ly Châu, Man Vương cũng đã hạ lệnh lui binh chuẩn bị trở về đại hoang bên trong thở dốc, nhất định phải từ sư cốc quan đi qua, lấy Ly Tông lực lượng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Từ Vinh lần nữa nói ra. Giang Dịch gật gật đầu. Sau đó liền phân phó xuống dưới, chuẩn bị hôm nay liền rút khỏi sư tốc quan. Từ Vinh cũng bị vỉn xuống dưới dưỡng thương. Giang Dịch, Kình Thiên Đại Đế bị kích thương, hẳn là còn ở Ly Châu, không bằng chúng ta ẩn núp đến Bình Dương Thành, hảo hảo điều tra một phen, nếu là có cơ hội, liền giết hắn, báo thù rửa hận. Lan Nhược Phi đi lên phía trước, trên mặt lộ ra một cố vẻ tàn nhẫn. Trong lòng nàng chỉ sợ lại tu luyện 100 năm đều giết không được Kình Thiên Đại Đế, vì Như Dương Vương phủ báo thù, nhưng là hiện tại Kình Thiên Đại Đế thụ thương, nàng lập tức liền thấy được hy vọng, cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội, dù là vứt bỏ đầu này tính mệnh, hắn cũng sẽ không tiếc. Nhạc Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng đám người, nghe được lời này cũng là tâm thần khẽ động. Nếu là có thể đem Kình Thiên Đại Đế giết chết, vậy bọn hắn là có thể đem Ly Châu một lần nữa đoạt lại, phục hồi Đại Ly Quốc. Giang Dịch nhìn một chút nàng, biết rõ nàng thầm nghĩ cái gì, lập tức lắc lắc đầu. Không nên vọng động, Kình Thiên Đại Đế bị đâm tổn thương coi như mất đi tất cả lực lượng, nhưng là bên cạnh hắn cũng cao thủ nhiều như mây, tường đồng vách sắt, lấy chúng ta hiện tại thực lực. Liền nhích tới gần đều không có khả năng, muốn giết hắn, nói thế nào dễ dàng. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Thiêu thân lao đầu vào. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Giang Dịch hiện tại cũng không phải một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, càng là tu luyện đến cao thâm cảnh giới, hắn trong lòng liền càng phát mà kính sợ. Kình Thiên Đại Đế, Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng, những cái này đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ đều ở siêu phàm nhập thánh đệ tam trọng, đệ tứ trọng tầng thứ, thực lực kinh khủng phi thường, coi như nhận lấy trọng thương, cũng có một không hai thiên hạ, cái thế vô địch tuyệt đối không phải hắn có thể gây hấn. Bởi vậy ẩn núp đến Bình Dương Thành ám sát Kình Thiên Đại Đế tuyệt đối không thể làm. Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Lan Nhược Phi báo thù quyết tâm. Ngày thứ hai, khi hắn kết thúc tu luyện, chuẩn bị xuất lính Ly Tông đệ tử rút lui sư cốc quan thời điểm, đột nhiên phát hiện, Lan Nhược Phi không thấy. Một cách Ly Tông đệ tử phản ứng, Lan Nhược Phi hôm qua một người cưỡi ngựa rời đi sư cốc quan, hướng Bình Dương Thành phương hướng đi. Giang Dịch nghe được lời này, sắc mặt biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới Lan Nhược Phi thế mà không nghe hắn khuyến cáo, khư khư cố chấp tiến về Bình Dương Thành ám sát Kình Thiên Đại Đế. Lan Nhược Phi hiện tại thực lực mới vừa vặn tu thành đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, lại là một cái võ giả, không tinh thông ám sát chi đạo, như thế nào có thể lẫn vào Bình Dương Thành tiến hành ám sát đây? Rút lui trước ra sư tốc quan, hoang tộc đại quân rất nhanh sắp đến. Giang Dịch nói ra, sau đó tất cả Ly Tông đệ tử, liền nhanh chóng rời đi sư cốc quan, hướng về Phong Ninh trấn phương hướng rút lui. Liền ở bọn hắn rút lui không đến nửa ngày công phu, Phô Thiên Cách địa hoang tộc đại quân liền đi tới sư cốc quan. Ly tông đệ tử cơ hồ là cùng hoang tộc đại quân gặp thoáng qua. Nếu là không có Từ Vinh liều chết tìm hiểu tình báo, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Các ngươi đi trước một bước, ta đi đem Lan Nhược Phi truy trở về. Giang Dịch mang theo Ly tông đệ tử đi 20 dặm, cảm giác không có cái gì nguy hiểm sau đó, liền mở miệng nói ra. Cẩn thận! Anh Ninh đi lên phía trước. Giang Dịch gật gật đầu, lần nữa nhìn một chút đám người, sau đó liền đằng không mà lên. Đi! Vù! Giang Thiên Diệp cũng bay lên theo sát Giang Dịch sau lưng. Hai người hư không phi hành trèo đèo lội suối, gió lướt điện chớp, tốc độ cực nhanh, nhưng là một đường đi qua, lại không có phát hiện Lan Nhược Phi thân ảnh, ngược lại trông thấy vô số triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn truy sát hoang tộc đại quân cảnh tượng. Man Vương hẳn là lần này vây giết Kình Thiên Đại Đế người dẫn đầu, cho nên ở trong chiến đấu tất nhiên là dốc hết toàn lực, cho nên chỉ sợ thương thế không nhẹ, bằng không thì hoang tộc cũng đã chiếm cứ nửa cái Ly Châu, tình thế chính thịnh, chỉ sợ không phải là như vậy mà dễ dàng liền sẽ rút lui. Nhưng là Giang Dịch không biết là, hoang tộc sở dĩ lựa chọn triệt binh cùng hắn cũng có quan hệ rất lớn. Đáng chết, Lan Nhược Phi báo thù sốt ruột, chỉ sợ đã đến Bình Dương thành. Giang Dịch âm thầm tức giận nói. Hắn biết rõ cái này tin tức thủy chung vẫn có chút đã chậm, nếu như sớm biết rõ một chút, khẳng định liền có thể đem Lan Nhược Phi thành công truy hồi. Hắn hiện tại chính là đột phá dược tiên cảnh giới trọng yếu trước mắt, một lòng đắm chìm ở tu luyện, bằng không mà nói, lấy hắn dương thực cảnh giới niệm lực, vô luận là người nào có bất kỳ động tĩnh nào, hắn đều có thể lập tức biết rõ. Phía trước liền là Bình Dương thành. Giang Thiên Diệp mở miệng nói ra. Giang Dịch đưa mắt nhìn lại, phía trước lập tức xuất hiện một cái to lớn bình nguyên, mênh mông, vô cùng rộng lớn. Vùng bình nguyên này, lúc đầu hẳn là cỏ mọc ếm bay, xuân về hoa nở cảnh tượng, nhưng là giờ phút này, ở hoang tộc đại quân gót sắt phía dưới, ở chiến hỏa bao phủ phía dưới, lại biến tàn phá không chịu nổi, cảnh hoang tàn khắp nơi, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có máu tươi cùng thi thể, vô số ngốc ưng ở trong thiên không xoay quanh, lao xuống tiến hành mổ. Những cái này thi thể ở giữa, còn có vô số dã lang ẩn hiện, phát ra thê lương chu lên. Nơi này là dã thú thiên đường, nhân gian địa ngục. Dựa theo đạo lý, một cái chết nhiều người như vậy tất nhiên sẽ sinh sôi ra vô số âm hồn oán khí ngập trời, sát khí tràn ngập, nhưng là cũng không có, ngoại trừ giống như chết trầm tính, Giang Dịch cũng không phát hiện một cái âm hồn tồn tại. Chẳng lẽ là vong linh đại tế ti thôi động chiêu hồn phiên, đem những cái này người linh hồn chiêu đi. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới vong linh đại tế ti, cái kia cán chiêu hồn phiên chính là trung phẩm linh khí, hàm chứa dược thần khó lường lực lượng, phi thường tà ác, tuyển nhận đến linh hồn càng nhiều, liền sẽ biến càng cường đại. Cho nên Giang Dịch là tồn tại tất sát quyết tâm, nhưng là đáng tiếc, vong linh đại tế ti tu luyện cổ lão vu đạo thay mận đổi đào chi thuật thành công đào thoát hắn đánh giết. Nếu thực sự là vong linh đại tế ti gây nên cái kia chiêu hồn phiên, hấp thu nhiều như vậy linh hồn, sợ rằng sẽ hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời uy lực còn muốn tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những cái này thời điểm, hắn ánh mắt, một cái rơi vào cái này bình nguyên trung ương, một tòa hùng vĩ thành trì phía trên. Tòa thành trì này, liền là Bình Dương thành. Hắn lập tức liền trông thấy cái này Bình Dương thành cũng đã không có bách tính thân ảnh, toàn bộ đều là triều đình đại quân, một cỗ thiết huyết tiêu sát khí tức cuồn cuộn cỏ rửa mà ra, làm cho người kinh hãi sợ hãi, không dám tới gần. Toàn bộ Bình Dương thành liền như là một cái lò lửa lớn đồng dạng, vượt tà né tránh. Giang Dịch vốn là chuẩn bị niệm lực hiển linh ẩn núp đi vào tìm hiểu Lan Nhược Phi hạ lạc. Nhưng là trông thấy dạng này tình huống, liền biết rõ không làm được. Niệm tu sợ nhất chính là loại này vô số đại quân ngưng tụ, phát ra dương cương chi lực. hắn linh thể chỉ sợ không đến được Bình Dương Thành cũng sẽ bị một cái tách ra ra. Giang Dịch niệm lực cũng truyền không đi qua, không cách nào điều tra được Lan Nhược Phi tung tích. Hắn cũng không biết đến cùng Lan Nhược Phi có hay không ẩn núp đến Bình Dương Thành, có hay không hành động đối Kình Thiên Đại Đế triển khai ám sát. Tốt nhất kết quả liền là Lan Nhược Phi còn không có hành động. Giang Dịch đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm Bình Dương Thành, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này Bình Dương Thành ẩn giấu đi vô số kinh khủng khí tức, như tiềm long tại uyên, biển sâu giao, nấp trong Bắc Minh, một khi có bất luận cái gì tình huống, liền sẽ bộc phát ra lôi đình công kích. Kình Thiên Đại Đế, xác thực còn tại Bình Dương Thành. Cầu địch ngay ở trước mặt, Giang Dịch trong lòng không nhịn được dục dịch ngóc đầu dậy. Hận không thể lập tức tiến lên tự tay mình giết cừu địch, phóng xuất ra tâm trung ma dược. Giờ phút này hắn mới biết được, nguyên lai hắn cũng cùng Lan Nhược Phi một dạng. Chỉ bất quá Lan Nhược Phi lôi lệ phong hành, bỏ ra hành động mà thôi, cứ việc hy vọng xa vời, nhưng là cũng không mất một loại dũng khí. Thiêu thân lao đầu vào lửa, là dũng khí. Cuối cùng, Giang Dịch hít sâu một hơi, nhẫn nhịn lại xúc động, tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào cái này Bình Dương Thành bốn phía, khắp nơi quét mắt một phen. Vù! Hắn lập tức bay xuống dưới, rơi vào Bình Dương Thành vài dặm bên ngoài con đường, nơi xa, một thất khoái mã chạy vội mà tới, ở hai người trước người dừng lại, cái kia trên lưng ngựa người, một thân huyết y khải giáp, bao phủ toàn thân, nhìn không rõ ràng cụ thể tướng mạo. Người nào dám ngăn lại bản đô thống đường đi, tự tìm cách chết. Người này là huyết y quân đoàn một vị đô thống thoát thai hoán cốt để nhất trọng tiên thiên chi cảnh cao thủ. Hắn dừng lại ngựa sau đó, ở Giang Dịch cùng Giang Thiên Diệp hai người trên người quét qua, phát hiện hai người cũng không phải là hoang tộc, nhưng là thái độ cũng không có bất luận cái gì hòa hoãn, lộ ra phi thường thiết huyết, lãnh khốc. Uy nghiêm như thiên, trong tay trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn hất lên, bóng roi gào thét, liền hướng lấy Giang Dịch trên người quật đánh tới. Một roi này lăng lệ vô cùng, hàm chứa chân khí công kích, nếu là bị đánh trúng tất nhiên ra chóc thịt bong, xâm nhập thấy xương. Nhưng là Giang Dịch cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn bắt ở trong tay, về sau kéo một cái. Một cỗ đại lực truyền lại đi qua. Cái gì? Cái kia huyết y quân đoàn đô thống kinh hô một tiếng, thân thể lập tức từ trên lưng ngựa bay ra ngoài, rơi xuống Giang Dịch trước người, toàn thân chân khí bộc phát, năm ngón tay nắm tay, ấm hướng Giang Dịch ngực. Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, tay phải nhô ra, một chảo phía dưới, liền đem người này chân khí toàn bộ xé sách, rơi vào đối phương đầu lâu, trong miệng vừa quát. Sưu linh chi thuật. Tiếng kêu thảm thiết, vang lên theo. Ba hơi sau đó, vị này đô thống liền co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Giang Dịch hai người. Đây là hoang tộc vu đạo ngũ linh thuật, các ngươi tự nhiên là hoang tộc người. Hắn gặp đến sưu linh, nhưng là cũng không có chết đi, cũng không có biến thành ngớ ngẩn, vẹn vẹn chỉ là linh hồn gặp đến tổn thương, có một chút tinh thần thất thường. Giang Dịch ở não hải bên trong nhanh chóng lật lấy người này ký ức, suy xét ra một chút hữu dụng tin tức đến. Hắn lập tức phát hiện cái này đô thống, gọi là Tiếu Mông, cư nhiên là Tào Dương Thủy thuộc hạ. Không chỉ có là Tào Dương Thủy, ngay cả Phương Minh Trần Thiên Sơn cũng đi tới Ly Châu. Ba người này như hình với bóng, thường xuyên cùng một chỗ làm việc, ở triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn thanh danh không nhỏ. Bất quá! Từ khi người này ký ức, hắn cũng không phát hiện Lan Nhược Phi tin tức, đây cũng chính là nói, Lan Nhược Phi còn không có bại lộ hành tung đối Kình Thiên Đại Đế ra tay. Hắn lập tức thở dài một hơi, liền đối người này triển khai, hoán linh chi thuật, di hình hoán linh, linh thể tiến vào đối phương thân thể triệt để đem hắn trưởng khống. Giang Thiên Diệp, mang theo ta nhục thân tìm địa phương nấp kỹ, ta tiến vào Bình Dương Thành nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, hắn liền trở mình lên ngựa, hướng về Bình Dương Thành mà đi. Cái này sát tinh dĩ nhiên còn có bậc này kinh khủng thủ đoạn. Giang Thiên Diệp trông thấy một màn này sau đó, giật nảy mình, sau nửa ngày, hắn liền nắm lên Giang Dịch nhục thân bay khỏi mà đi. Một hồi không đến, Giang Dịch liền đi tới Bình Dương thành phía dưới, đưa ra huyết y quân đoàn lệnh bài sau đó, hắn liền thuận lợi tiến vào trong thành. Cái này Bình Dương thành, Ly Châu binh mã rất nhiều, huyết y quân đoàn người cũng không ít, bất quá đã bị phân định ra. Từ nơi này Tiếu Mông ký ức, hắn đã biết rồi Kình Thiên Đại Đế giờ phút này đang ở trong thành chủ phủ dưỡng thương, bởi vậy cái này thành chủ phủ bây giờ cấm vệ xâm nghiêm, như thùng sắt, một con ruồi cũng bay không đi vào, cho dù Tiếu Mông là huyết y quân đoàn đô thống, không có cho phép mà nói, cũng tiến không lên. Ở nơi này Bình Dương thành ẩn giấu đi vô số cường giả, hắn cũng không dám tùy tiện đem niệm lực thi triển ra, miễn cho bị phát hiện. Hắn lập tức đến gần thành chủ phủ, đứng ở đằng xa quan sát một phen tình huống, sau đó liền lui ra ở trong Bình Dương thành bốn phía du đãng, hy vọng có thể tìm tới Lan Nhược Phi tung tích, kịp thời đưa nàng mang ra thành đi. Nhưng là hắn du đãng mấy canh giờ, lại không thu hoạch được gì. Sắc trời thời gian dần qua đen lại. Toàn bộ Bình Dương thành đèn đuốc sáng trưng, nhất là thành chủ phủ càng là sáng ngời vô cùng, như là ban ngày. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Đô thống nhị sự. Giang Dịch không có lo lắng, đi qua hắn một phen điều tra sau đó, hắn biết rõ Lan Nhược Phi còn không có động thủ, hẳn là giấu ở địa phương nào, chính đang tìm kiếm cơ hội. Cũng có khả năng, Lan Nhược Phi cũng đã chui vào thành chủ phủ đi. Cái kia thành chủ phủ, tuy nói xâm nghiêm vô cùng, nhưng là vẫn có một chút biện pháp đi vào. Giang Dịch tìm kiếm không có kết quả sau đó, vì để tránh cho gây nên chú ý, hắn tạm thời trước quay về chỗ ở. Tham kiến đô thống. Một cái huyết y quân đoàn sĩ binh hành lễ nói. Đại đô thống đem tất cả đô thống đều triệu tập đến nghị sự đại sảnh, tựa hồ có chuyện trọng yếu an bài, Tào đại nhân để ngươi mau chóng tới. Hắn vừa về tới cái này gọi là Tiếu Mông đô thống chỗ ở, liền có cấp dưới tiến hành bẩm báo. A. Giang Dịch nghe được lời này, nhíu nhíu mày, lập tức giãn ra, cười lạnh một tiếng, liền hướng lấy một tòa phủ đệ mà đi. Tòa này phủ đệ, khí thế to lớn, là đại đô thống chỗ ở, đồng thời cũng là huyết y quân đoàn thương nghị đại sự địa phương. Vị này đại đô thống, gọi là Đào Hùng, chính là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Võ công phi thường cường hoành, chính là kinh đô quan lại đệ tử, đồng dạng thuộc về nhị hoàng tử nhất hệ, bất quá lại so cái kia Loan Khinh Trần lợi hại rất nhiều. Giang Dịch đi vào tòa này phủ đệ, đi tới nghị sự đại sảnh, phát hiện cái này nghị sự đại sảnh cũng đã ngồi đầy người, nhiều nhất đường, ước chừng 50-60 người, toàn bộ đều là huyết y quân đoàn đô thống thoát thai hoán cốt cao thủ, nguyên một đám long tinh hổ mãnh, chân khí hùng hậu. Cái này huyết y quân đoàn không thuộc về địa phương trưởng khống, mà là vương giả chi sư trực tiếp nghe lệnh bởi Kình Thiên Đại Đế, bởi vậy đãi ngộ vô cùng tốt, nắm giữ rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, đồng thời ở Trung ương Hoàng Triều có rất nhiều đặc quyền. Cho nên rất nhiều hào môn, gia tộc đều đem tuổi trẻ đệ tử an bài tại trong đó, một phương diện có thể trở nên nổi bật, vinh quang cửa nhà, một phương diện thì là có thể mưu quyền thuận tiện bản thân. Dạng này sự tình ở Trung ương Hoàng Triều cũng đã trở thành lệ cũ, khắp nơi có thể thấy được, nhìn mãi quen mắt, hơn nữa không cần che che lấp lấp, có thể quang minh chính đại tiến hành, Kình Thiên Đại Đế cũng không cấm chỉ. Bởi vì chỉ có bản sự người mới có thể cầm quyền. Nếu như không có bản sự, coi như tiến vào huyết y quân đoàn cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Huyết y quân đoàn liền là Kình Thiên Đại Đế chinh chiến thiên hạ một thanh lợi kiếm. Nhìn bề ngoài dường như phong quang, trên thực tế có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, đại lãng đào xa, có thể sống sót mới là thật anh hùng. Tiếu Mông tới tòa hạ. Giang Dịch đạp mạnh vào nghị sự đại sảnh, Tào Dương Thủy liền vẫy vẫy tay, phát ra mệnh lệnh. hắn tức khắc nhìn sang, liền nhìn thấy Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn ba vị này đô thống ngồi ở dựa vào chủ tọa địa phương. Cái này huyết y quân đoàn đô thống ngàn ngàn vạn vạn, mặc dù đều là đô thống, nhưng là thực lực có phân chia mạnh yếu, địa vị cũng không giống. Bởi vậy cái này đại sảnh chỗ ngồi, phi thường giảng cứu, liền là dựa theo địa vị đến nhập tọa, càng là tới gần chủ tọa đô thống, địa vị liền càng cao, không thể tùy tiện loạn ngồi. Giang Dịch vừa xem hiểu ngay, có thể tinh tường nhìn ra phương này Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn tam đại đô thống ở huyết y trong quân đoàn địa vị. Hắn cũng không nói lời nào, ở Tào Dương Thủy vẫy tay phía dưới, đi tới, ngồi ở Tào Dương Thủy sau lưng cuối cùng nhất một chương vị trí, có thể thấy được, cái này Tiếu Mông địa vị cũng không cao. Giờ phút này, chủ kia tòa trống không, hiển nhiên vị này đại đô thống còn không có đến, toàn bộ nghị sự đại sảnh ồn ào vô cùng, tam tam hai nhị đô thống lẫn nhau phàn đàm. Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn ba vị này đô thống cũng đang trò chuyện với nhau. Tiếu Mông, ngươi đi nơi nào, làm sao giờ mới đến? Lần này đại đô thống tự mình hạ lệnh tất cả đô thống nhất định phải ngay tại chỗ, nếu không xử theo quân pháp. Tựa hồ có trọng đại quân sự an bài, Tào đại nhân cũng đã mấy lần phái người đi trước tìm ngươi, may mắn ngươi kịp thời ngay tại chỗ, bằng không mà nói Tào đại nhân chỉ sợ cũng không bảo vệ được ngươi. Giang Dịch vừa mới ngồi xuống bên cạnh một vị đô thống liền tiếp cận tới, thấp giọng nói ra. Không sao. Giang Dịch gật gật đầu, không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi! Này cũng thống trông thấy Tiếu Mông như vậy tư thái. Sắc mặt sững sờ, tựa hồ có chút ra ngoài ý định, hoàn toàn không giống như là Tiếu Mông tác phong. Hắn tức khắc một mặt nghi hoặc, còn muốn tiếp tục nói thứ gì. Bất quá đúng lúc này, toàn bộ nghị sự đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả đô thống ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích. Tiếp lấy một trận tiếng bước chân, xen lẫn khải giáp bang bung bung vang đồng thanh âm truyền tới, chỉ thấy một đạo uy vũ thân ảnh ở một nhóm huyết y binh sĩ bao vây phía dưới, long hành hổ bộ, từ đằng xa đi tới quyết đoán ngồi thẳng ở trên chủ vị. Đây là một cái 30 da mặt nam tử, dáng dấp 10 phần oai hùng, trên người hắn khải giáp, cũng là huyết sắc. Nhưng lại cùng những cái này đô thống có chút không giống, trên đó nhiều hơn rất nhiều hoa văn in một đoàn cổ quái ấm ký, sau lưng còn có một cái huyết sắc áo choàng lớn, cả người tản mát ra nồng đậm sát khí, quyền thế nắm chắc, uy nghiêm như thiên. Người này chính là Đào Hùng, huyết quân đoàn một vị đại đô thống. Bá bá bá. Hắn một ngồi xuống, tất cả mọi người lập tức liền đứng lên cùng nhau hành lễ, cao giọng nói. Tham kiến đại đô thống, ngồi. Đào Hùng ánh mắt quét qua, vung tay lên, hơi hơi gật đầu. Rất tốt, tất cả mọi người đều đến đông đủ, ta hài lòng. Hôm nay ta triệu tập các vị, chủ yếu có hai kiện sự tình. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều rất thẳng thân thể, rửa tai lắng nghe. Đệ nhất, lần này chúng ta huyết quân đoàn. Phụng Thánh Thượng mệnh lệnh từ các châu triệu tập đến Ly Châu chống lại vạn tông Minh tà giáo, bây giờ lại lao tới Bình Dương thành thành công đem hoang tộc đánh lui, lập xuống Đại Tông. Thánh Thượng cũng đã đối với chúng ta làm ra ban thưởng, mỗi vị đô thống đều có thể thu hoạch được một khỏa bồi nguyên đan. Hoa! Lời này vừa ra, toàn bộ nghị sự đại sảnh một mảnh xôn xao, tất cả đô thống trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Bồi nguyên đan! Đây chính là bồi nguyên đan. Cái này bồi nguyên đan là trấn quốc thần khí Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh luyện chế đi ra chân quý đan dược, nuốt vào có thể cố bản bồi nguyên, cỏ rửa nhục thân, cải biến thể chất, có các loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ta có viên này bồi nguyên đan, khẳng định liền có thể đột phá đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh cảnh giới. Thánh thượng ban ăn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Tất cả mọi người đều không nhịn được kinh hô lên, quỳ trên mặt đất, phát ra từng đợt kinh thiên động địa thanh âm. Chỉ có Giang Dịch thần sắc như thường, bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này. Bồi nguyên đan mà thôi, đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Yên lặng. Cái kia Đào Hùng sau lưng, Một cái huyết y binh sĩ phẫn nộ quát, tất cả đô thống lập tức đứng dậy, đem nội tâm kích động ép xuống, toàn bộ nghị sự đại sảnh lần nữa biến an tĩnh lại. Đây là chuyện làm thứ nhất, còn có kiện thứ hai sự tình. Đào Hùng tiếp tục nói ra. Đầu xuân sau đó, triều đình 3 năm một lần khoa cử liền muốn ở kinh đô cử hành, thiên hạ học sinh nhao nhao lao tới kinh đô, thánh thượng mệnh lệnh chúng ta huyết y quân đoàn phối hợp Ly Châu đại quân, mau chóng bình định Ly Châu. Không lâu trước đó, Uy Võ Hầu cùng chúng ta huyết y quân đoàn một vị đại đô thống ở Ly Kinh Thành bị Đại Ly Quốc Dư Nghiệt giết chết. Bây giờ những cái này Đại Ly Quốc Dư Nghiệt tự xưng Ly Tông đệ tử, chiếm cứ ở Nam Nham Trấn, Phong Ninh Trấn một vùng, vô pháp vô thiên, ý đồ phục hồi Đại Ly Quốc. Chúng ta nhiệm vụ liền là đi vây quét Ly Tông đệ tử, đem những cái này Đại Ly Quốc Dư Nghiệt triệt để tiêu diệt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục tại Ly Châu quấy phá, từ đó ảnh hưởng đến khoa cử chuyện quan trọng. Các ngươi lập tức trở về chỉnh đốn quân vụ, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Tuân mệnh. Tất cả mọi người trên mặt lộ ra ngưng trọng, lập tức đứng dậy đáp, liền muốn chuẩn bị quay người rời đi. Chậm đã. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo vang rồi thanh âm đột nhiên vang lên truyền lại đến mỗi một cái đô thống trong tay, khiến cho tất cả mọi người nhao nhao dừng lại bước chân cùng nhau hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn sang. Tiếu Mông. Tào Dương Thủy quay đầu, giật nảy cả mình. Tiếu Mông, ngươi có chuyện gì? Đào Hùng cũng nhìn tới, nhíu mày, mở miệng hỏi. Giang Dịch ở đám người nhìn chăm chú phía dưới. Không chút hoang mang, từ phía sau đi ra, mở miệng nói ra. Theo ta được biết, Ly Tông đệ tử khoảng thời gian này chiếm lĩnh sư cốc quan, giết chết vô số hoang tộc hậu viện đại quân, hung hăng chế ước hoang tộc đại quân vây công Bình Dương Thành. Hiện tại hoang tộc lui binh, triều đình lại muốn phái binh đi tiêu diệt Ly Tông, cái này có phải hay không gọi là qua sông đoạn cầu? Lời này vừa ra, toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống. Làm càn Tiếu Mông, ngươi dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, còn không lui xuống. Tào Dương Thủy sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tiếu Mông thế mà sẽ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói đến, tức khắc phẫn nộ quát, sau đó hướng Đào Hùng bồi tội nói. Đại đô thống, ta xem Tiếu Mông là bị hóa điên, ta liền dẫn hắn trở về, sau đó cho đại đô thống một cái hài lòng bàn giao. Tào Dương Thủy. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Gốm đại đô thống, ngươi cứ nói đi. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói không giả. Đào Hùng nhìn chằm chằm Tiếu Mông nhìn một hồi, đột nhiên gật gật đầu, có một loại gặp không sợ hãi vì đạo. Ly Tông đệ tử chiếm lĩnh sư tốc quan chặn giết hoang tộc đại quân, thật là giúp triều đình đại ăn, nhưng là... Keng. Trong lúc nói chuyện, Đào Hùng một cách từ chỗ ngồi phía trên đứng lên, toàn thân bộc phát ra một cỗ sát phạt kim qua thiết mã, vạn dặm như hổ thanh âm tùy theo biến sục sôi lên. Nhưng là dư nghiệt liền là dư nghiệt, coi như quỳ xuống thúc thủ chịu chói, cũng không thể đủ tha thứ, giữ lại thủy chung là tai họa, chỉ có toàn bộ giết chết, mới có thể tiêu trừ đi hậu hoạn. Nói đi, ngươi đến cùng là người nào? Dám ở trước mặt bản tỏa nói ra lời như vậy, nhìn đến cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, ta cho ngươi một cái cơ hội thành thành thật thật bàn giao, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn không phải Tiếu Mông. Những người khác lập tức liền kịp phản ứng, kinh kêu ra tiếng. Vù! Một vị đô thống từ trong đám người nhảy đi ra, mang theo lăng lệ sát cơ, hướng về Giang Dịch lao đến, bàn tay lớn vồ một cái. Tiểu tử, dám ở chỗ này làm càn, liền để cho ta tới để lộ ngươi giả mặt nạ, nhìn xem ngươi rốt cuộc là người nào. Nhưng là, Giang Dịch đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, ánh mắt quét qua, rơi vào người này trên người, ở người này tới gần sát na, hắn duỗi ra tay phải, bỗng nhiên một chảo. Một chảo này phía dưới, vị này đô thống toàn thân chân khí liền nhao nhao tán loạn ra, bị Giang Dịch một cái nắm được cổ, nhấc lên. Thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh, luyện tinh hóa khí, cũng dám khoe khoang. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Nợ máu trả bằng máu. Cái này đô thống dũng mãnh khó ngăn, là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh, luyện tinh hóa khí cao thủ, chân khí so người bình thường muốn hùng hậu nhiều lắm, chém giết có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, đứng ở thế bất bại. Cái này Tiếu Mông bất quá thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh mà thôi, ở đông đảo đô thống bên trong thuộc về hạng chót tồn tại, nhưng là hiện tại thân thể bị Giang Dịch thi triển, hoán linh chi thuật, khống chế, một chảo phía dưới, liền đem tôn này đô thống bắt ở trong tay. Đây không phải võ đạo lực lượng, mà là niệm lực, ở tôn này đô thống đánh giết tới thời điểm, Giang Dịch đem niệm lực phát huy ra trực tiếp thôi miên. Nhường đối phương chân khí tiêu tán, sau đó nhẹ nhõm bắt. Răng rắc. Sau đó hắn năm ngón tay khẽ động, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên theo, làm cho người dùng mình. Tôn này đô thống cổ dĩ nhiên trực tiếp bị Giang Dịch bóp nát, trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi kêu thảm một tiếng, liền không có khí tức. Lần này toàn bộ nghị sự đại sảnh biến an tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Bọn họ cũng đã biết rõ người này không phải Tiếu Mông, nhưng lại không nghĩ tới như thế cường hoành, một chiêu liền đem một tôn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ đánh giết. Càng thêm nghĩ không ra là đối phương dĩ nhiên ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng giết người. Không kiêng nể gì cả, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, không coi ai ra gì. Trong một chớp mắt, thì có người chịu đựng không được, trên mặt lộ ra nổi giận cùng sát cơ. Xuất sinh, ngươi thật lớn lá gan, dám giết huyết y quân đoàn đô thống, coi như đem ngươi chém thành muôn mảnh cũng không đủ để triệt tiêu ngươi sai lầm. Lại là một tôn đô thống đứng dậy, trách mắng ở giữa, liền hướng lấy Giang Dịch trùng sát tới, có hổ lang chi uy. Hung sát vô cùng. Người này chết chắc, Thái Bình đô thống có thể là thoát thai hoán cốt hai bước luyện thần hoàn hư tuyệt đỉnh phong thủ, luyện thành phân thây tỏa cốt tay, một thân võ công xuất thần nhập hóa, khó gặp địch thủ, nhất định có thể đem người này giết chết. Một chút đô thống trên mặt lộ ra tàn nhẫn, mở miệng nói ra. Nhưng là thanh âm này vừa dứt, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy tôn này gọi là Thái Bình đô thống trùng sát đến Giang Dịch trước mặt ba trượng chỗ, chân khí tuôn ra, nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong bạo. Nhưng là Giang Dịch sừng sững bất động, ánh mắt rơi vào người này trên người, u mang lóe lên, bỗng nhiên trách mắng. Quỳ xuống. Thanh âm này, như là sấm mùa xuân trực tiếp truyền vào Thái Bình trong tai, ầm vang một cái. Sau đó hắn liền mất đi ý thức, toàn thân dừng lại. Phù phù, sinh sinh quỷ ở Giang Dịch trước mặt. Cái gì? Lần này, vội vàng không kịp chuẩn bị, đem tất cả mọi người đều chấn kinh đến bị giải ra, không dám tin tưởng. Thái Bình, ngươi làm cái gì? Còn không mau lên. Lúc này, Phương Minh mở miệng nói chuyện, lớn tiếng quát đến. Lên! Hắn nếu như đã quỳ xuống, liền vĩnh viễn đều không có khả năng lên. Giang Dịch cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Phương Minh nhìn chằm chằm Giang Dịch, ngươi muốn biết rõ ta là ai? Vậy trước tiên quỳ xuống. Giang Dịch nhìn xem Phương Minh, trong ấp không khỏi hiện ra mộng hồn tông bị san thành bình địa cảnh tượng, tức khắc trong mắt sát cơ lóe lên, đột nhiên quát. Tự tìm cái chết. Phương Minh hầm hầm giận dữ, chuẩn bị xuất thủ đánh giết Giang Dịch. Nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác được thể nội chân khí không nhấc lên được đến toàn thân cũng không nghe sai khiến, hai đầu gối uốn cong, phù phù, quỳ ở trên mặt đất. Nhưng là, hắn lại không có Thái Bình tốt như vậy vận khí, Thái Bình quỳ xuống, liền mất đi ý thức, mà hắn quỳ xuống, lại là ở vào hoàn toàn trạng thái thanh tỉnh phía dưới. Làm sao có thể thân thể ta để ta tới trường khống, không có người có thể thân thể ta. Giết, vô luận ngươi là cái gì yêu ma dù quái, ta đều muốn đem ngươi đánh giết. Phương Minh giãi bày tâm can, hốc mắt bên trong phun ra máu tươi trực tiếp cuồng giống lên. Hắn là triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn đô thống, ở tất cả đô thống bên trong thuộc về người nổi bật, thân phận cao quý, võ công chắc tuyệt, thống lĩnh mấy vạn đại quân, nhưng là hiện tại, lại ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng quỳ trên mặt đất, đơn giản mất hết mặt mũi, không có chút nào tôn nghiêm, cái này vô luận là người nào đều chịu đựng không được. Hắn tức khắc mãnh liệt xách chân khí, tiến hành phản kháng, phát ra bén nhọn nhất công kích, nhưng là đáng tiếc, hắn thân thể tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc lại, vô luận hắn dùng như thế nào kình đều không làm nên chuyện gì. Súc sinh, ngươi đến cùng đối phương minh làm cái gì, nhanh buông hắn ra, bằng không thì ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra cái này đại môn. Dám ở chỗ này làm càn, tự tìm cái chết. Trong khoảnh khắc, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn hai người giận hống, dục dịch tựa hồ chuẩn bị tiến lên, giải cứu Phương Minh. Nhưng là Giang Dịch ánh mắt lập tức liền quét tới, phảng phất băng thiên tuyết địa bên trong hai cái lỗ thủng lớn đều là lạnh lùng, đều là hàn quang. Các ngươi ba cái tất nhiên như thế tình thâm nghĩa trọng, vậy liền cùng một chỗ quỳ. Phù phù, phù phù. Thanh âm này vừa rơi xuống, hai người cũng không bị khống chế quỳ xuống, không có chút nào sức phản kháng cùng Phương Minh một dạng. A. Hai người lập tức lúc trước thê lương kêu thảm. Còn có ai? Giang Dịch ánh mắt ở đám người trên người từng cách đảo qua, làm cho người cảm thấy toàn thân phát lạnh, có một loại dùng mình vị đảo, không dám nhìn thẳng. Tốt tốt tốt, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi, nguyên lai ngươi là một tôn niệm tu, thế mà vô thanh vô tức ở giữa là có thể đem người thôi miên, nhường bọn họ không thể khống chế bản thân thân thể, nói chuyện hành động không đồng nhất. Đây rốt cuộc là cái gì tuyệt học? Tựa hồ cao thâm vô cùng, phi thường không đơn giản. Đào Hùng trông thấy Phương Minh mấy người thảm trạng, trong lòng đồng dạng là quá sợ hãi, sinh ra to lớn bận tâm, hắn lập tức liền nhìn ra, Giang Dịch là niệm tu thân phận, dĩ nhiên vô thanh vô tức ở giữa liền đem người thôi miên. Đồng dạng thôi miên đều có dấu vết, hơn nữa thôi miên người sẽ mất đi ý thức. Ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái căn bản không biết phát sinh sự tình gì. Nhưng là hiện tại, người này thôi miên, lại chỉ là thôi miên người thân thể, khiến gặp thôi miên người duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, chỉ là mất đi đối thân thể khống chế mà thôi. Khủng bố như vậy thủ đoạn tựa hồ những cái kia dù tiên đại năng cũng làm không được. Bởi vậy Giang Dịch chiêu này, lập tức liền nhường Đào Hùng sinh ra to lớn bận tâm. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không mà nói, hắn đường đường huyết y quân đoàn đại đô thống, sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn làm càn. Môn này tuyệt học, gọi là Đại Mộng Tâm Kinh, Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn, ba người các ngươi hẳn là sẽ không lạ lắm. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Đại Mộng Tâm Kinh. Ba người nghe được bốn chữ này, lập tức lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sắc mặt đại biến. Thượng cổ mộng yểm vương tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh. Môn này tuyệt học, không phải cũng đã rơi vào triều đình trong tay sao? Làm sao có thể bị ngoại nhân học lén đi? Chẳng lẽ ngươi là Mộng Hồn Tông dư nghiệt hay sao? Theo ta được biết, Mộng Hồn Tông đã bị diệt được sạch sẽ, làm sao có thể còn có cá lọt lưới? Đào Hùng mở miệng nói ra. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn đối với Mộng Hồn Tông sự tình không biết, nhưng là Phương Minh ba người lại là biết được thanh thanh sở sở, nghe được lời này, tâm thần chấn động, có loại không ổn cảm giác. Giang Dịch, ầm, tiếng nói vừa rơi xuống, Tiếu Mông nhục thân liền nổ tung ra, sau đó Giang Dịch linh thể triệt triệt để xuất hiện ở nghị sự đại sảnh, ngạo nghễ đứng thẳng, khí thế mãnh liệt. Cái gì? Ngươi tự nhiên là Giang Dịch. Giang Dịch Đại Ly Quốc Thái Tử, Uy Võ Hầu cùng Loan Khinh Trần liền là bị hắn giết chết. Giang Dịch thế mà xông đến Bình Dương Thành đến, chỉ cần đem hắn giết chết, cái kia Ly Tông liền xong rồi. Đây chỉ là hắn linh thể mà thôi, cùng một chỗ đồng thủ, giết hắn. Tất cả đô thống kinh hô lên, lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm sát cơ. Giang Dịch thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi, hết lần này tới lần khác xông tới, ước chừng vừa mới ngươi cũng đã nghe được, lần này chúng ta nhiệm vụ, liền là muốn đem Đại Ly Quốc dư nghiệt triệt để tiêu diệt, ngươi liền là Đại Ly Quốc to lớn nhất dư nghiệt, chỉ có đưa ngươi chém giết, dạng này Ly Tông liền bất công tự diệt. Đào Hùng tiến lên mấy bước, đi tới toàn thân tản mát ra một cỗ tình thế bắt buộc khí tức, mở miệng nói ra. Giang Dịch, ta biết rõ ngươi lợi hại, giết chết cũng đã siêu phàm nhập thánh uy võ hầu, nhưng là đáng tiếc, ngươi tự cho là đúng, thế mà niệm lực hiển linh, dám xông vào đến Bình Dương thành đến làm sằng làm bậy, nơi này tụ tập vô số binh mã, chỉ có ta ra lệnh một tiếng, mấy vạn đại quân liền sẽ lập tức trùng sát tiến đến, đưa ngươi diệt sát sạch sẽ. Có đúng không? Tất nhiên dạng này, ngươi đại khái có thể thử xem. Giang Dịch một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào ba động. Hắn ánh mắt rơi vào Phương Minh, Tào Cường Toan, Trần Thiên Sơn trên người, mở miệng nói ra. Ba người các ngươi có thể còn nhớ rõ ta. Lúc trước ba người các ngươi xuất lính huyết y quân đoàn đến Mộng Hồn Tông, trong nháy mắt liền diệt Mộng Hồn Tông đạo thống, đem tất cả mọi người giết chết, chó gà không tha, cỡ nào uy phong, cỡ nào bá khí. Lúc kia, ta bất quá là một cái thấp kém run rế, nhỏ yếu đáng thương, gặp đến các ngươi truy sát, bỏ mạng thiên nhai, nhưng là hiện tại, ta một cái ý niệm trong đầu liền để các ngươi quỳ xuống, mất đi tất cả sức phản kháng, giờ này khắc này, các ngươi có gì cảm tưởng? Giang Dịch, ta thực sự hối hận a, lúc trước diệt Mộng Hồn Tông, thế mà để ngươi đào thoát, không có đem ngươi triệt để đánh giết. Dẫn đến hiện tại xuất hiện hậu hoạn, ta không cam tâm. Phương Minh la hét lên, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Không cam tâm cũng vô dụng, Mộng Hồn Tông thù, ta một mực ghi nhớ trong lòng, các ngươi ngày đó phạm phải tội ác, không phải không báo, thời điểm chưa tới, hôm nay thời điểm đến, ta muốn nhường các ngươi nợ máu trả bằng máu. Giang Dịch thanh âm đột nhiên biến vô cùng băng lãnh, giống như ma rượu trên mặt hắn, sát cơ xâm xâm. Hắn chỉ một ngón tay, tức khắc một đạo niệm lực bắn ra ngoài, trong nháy mắt, liền hóa thành một chuôi mũi tên trực tiếp vọt tới Phương Minh mi tâm. Phúc phúc! Phương Minh mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, mở to hai mắt, tựa hồ không dám tin tưởng. Ta chết! Sau đó hắn liền ngã ở trên mặt đất, mất đi tất cả sinh cơ. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lại ở hôm nay vẫn lạc ở nơi đây. Phương Minh, xúc sinh, ngươi thế mà giết Phương Minh, ngươi nhất định phải chết, đại hoàng tử. Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn hai người trông thấy Phương Minh chết ở chính mình trước mặt, lập tức la hét. Nhưng là, bọn họ lời nói còn không có nói xong, liền bị Giang Dịch cắt ngang. Hai người các ngươi cũng chết đi cho ta. Giang Dịch vừa mở miệng, liền trực tiếp tuyên án hai người tử hình. Hắn niệm lực khẽ động, Tào Dương Thủy cùng Trần Thiên Sơn hai người liền trực tiếp ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, khí tuyệt thân vong. Mộng Hồn Tông các vị sư huynh sư tỷ, Giang Dịch hôm nay cuối cùng vì các ngươi báo thù, hy vọng các ngươi ở dưới cửu tuyền được an nghỉ. Giang Dịch hướng về hư vô bái một cái, tế điện những cái kia oan tử vong hồn. Dạng này hình ảnh, hắn cũng không phải là không có nghĩ qua. Hắn ở rời đi Mộng Hồn Tông thời điểm, liền âm thầm thề, sẽ vì Mộng Hồn Tông báo thù rửa hận. Bây giờ cái này lời thề hắn thực hiện thành công, giết chết Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn ba cái này đô thống, còn có một cái thiên sư đường dự tiên đại năng trảm sát đạo nhân, cũng không có đi tới Ly Châu, nếu không mà nói, hắn khẳng định cũng sẽ không buông tha. Địch tập. Có ai không, đại quân cho ta toàn diện xuất động, chém giết Giang Dịch. Những cái kia đô thống, lập tức nhìn ra Giang Dịch sát tâm, tức khắc kinh hãi sợ hãi, hướng về nghị sự đại sảnh bên ngoài chạy đi, la hét. Không cần kêu, toàn bộ phủ đệ đã bị ta dùng niệm lực phong tỏa triệt triệt để ngăn cách, các ngươi coi như hô ra hết hầu thanh âm cũng truyền đạt không đi ra. Giang Dịch từng bước một đi đến phía trước, toàn thân lộ ra ngập trời sát phạt, như là cái thế sát thần, giáng lâm nhân gian. Trong một chớp mắt, từng đạo vô hình niệm lực bình chứng ở tòa này phủ đệ bốn phía dâng lên, như một loại nước gợn cuồn cuộn mà động, lập tức đem những cái kia hướng về bên ngoài chạy trốn người toàn bộ ngăn cản xuống tới, sau đó hắn bay vọt qua, một cỗ niệm lực tản ra, hóa thành tử thần lấy mạng. A. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Từng tôn đô thống gặp đến Giang Dịch niệm lực công kích, nhao nhao ngã trên mặt đất, chết oan chết uổng. Đáng chết a, toàn bộ phủ đệ đều bị phong tỏa, căn bản không có biện pháp đào thoát ra ngoài, hắn là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ở chỗ này. Chúng ta huyết y quân đoàn chính là vương giả chi sư, không biết diệt bao nhiêu tôn môn, bao nhiêu thế gia, bao nhiêu đạo thống, lúc nào tao ngộ qua loại nguy cơ này. Tất nhiên không trốn thoát được, vậy liền liều mạng với hắn, giết. Trong một chớp mắt, còn lại những cái kia đô thống ở Đào Hùng lãnh đạo phía dưới triển khai hung mãnh phản công. Muốn làm phía trên huyết y quân đoàn đô thống, ngoại trừ thực lực yêu cầu bên ngoài còn muốn đi qua một phen nghiêm ngặt tuyển bạt, cho nên mỗi một vị đô thống đều trải qua bách chiến, giết người vô số, tuyệt đối không phải người lương thiện. Giang Dịch đoạn tuyệt bọn họ đường lui, bọn họ sẽ không ngồi chờ chết, mà là tuyệt địa phản kích. Hừ! Vùng vẫy giấy chết. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, đứng ở giữa không trung, nhìn xem từng tôn đô thống hướng về hắn đánh giết tới, chân khí như biển, sát khí thành sóng, tịch thiên mà lên, cuồn cuộn cọ rửa. Nhưng là hắn lại không nhúc nhích tí nào, giống như đáy biển đá ngầm đồng dạng, mặc cho sóng gió tập kích. Trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, ở những người này tới gần thời khắc, trong tay hắn lập tức ngắt một cái thủ ấm, toàn thân niệm lực lập tức dựa theo một cái rủ gì phương thức vận chuyển, hắn trong miệng thốt ra bốn chữ. Đại mộng tâm ấm. Thanh âm này vừa rơi xuống, một cỗ vô hình lực lượng lập tức quét ngang ra, tức khắc liền thấy tất cả mọi người công kích biến chậm chậm lại, chân khí tiêu tán, nhao nhao ngã trên mặt đất, tâm linh thu được trước đó chưa từng có an bình. Sau đó ngã trên mặt đất, tiến vào mộng đẹp, an tường vô cùng. Một khắc trước vẫn là hung tàn đồ tể, sau một khắc liền biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Đại mộng tâm kinh, nhân sinh như mộng, dường như đã có mấy đời. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Tả trầm xa. Cái này đại mộng tâm ấm vừa ra, không người có thể địch, trực tiếp liền đem những cái này đô thống đưa vào trong mộng, trầm luôn tử vong. Trong một chớp mắt, tất cả đô thống đều chết rồi, chỉ còn lại Đào Hùng tôn này đại đô thống, hắn cũng gặp đến đại mộng tâm ấm công kích, nhưng là cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là không thể động đậy. Đại mộng tâm ấm. Ngươi thế mà đem đại mộng tâm kinh tu luyện đến cao thâm nhất cảnh giới, giết biết bao nhiêu huyết y quân đoàn đô thống, ngươi. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Đào Hùng bị một cỗ kinh khủng lực lượng giam cầm, bị trực tiếp khóa chặt trên mặt đất, chỉ có thể phát ra thê thảm gầm thét. Không cần kêu nữa, chúng ta ly tông lần này chiếm lĩnh sư tốc quan chặn giết hoang tộc đại quân, mặc dù là vì đại nghĩa, vì ly châu bách tính. Nhưng là cũng xem như giúp Trung ương Hoàng Triều đại ăn, nhưng là Trung ương Hoàng Triều lại muốn phái huyết y quân đoàn đi tiêu diệt Ly Tông, đơn giản liền là qua sông đoạn cầu, cho nên ta đành phải đem các ngươi toàn diện giết chết. Giang Dịch từ giữa không trung từng bước một hướng về Đào Hùng đi tới, giống như là cao cao tại thượng thần linh, giáng lâm đến nhân gian, không thể khinh nhờn. Xuất sinh, ngươi phạm phải như thế việc ác. Không có kết cuộc tốt, thánh thượng khẳng định sẽ vì chúng ta báo thù, đem các ngươi những cái này đại ly quốc dư nghiệt toàn bộ tiêu sát. Đào Hùng cuồng hống nói. Yên tâm, ta sẽ tự mình đi gặp Kình Thiên Đại Đế. Giang Dịch trên mặt lộ ra cười lạnh, sau đó liền rơi xuống Đào Hùng trước người, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền thi triển ra, sưu linh chi thuật, chiếm lấy Đào Hùng ký ức, tiếp lấy lại thi triển ra, hoán linh chi thuật. Đào Hùng chết rồi, nhục thân của hắn bị Giang Dịch trưởng khống. Giang Dịch nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có cá lọt lưới sau, liền đi ra tòa này phủ đệ, mang theo 10 cái cấp dưới thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Lúc này thiên cũng đã hoàn toàn lâm vào hắc ám thiên không vô nguyệt, toàn bộ Bình Dương thành an tĩnh vô cùng, có thể nhìn thấy vô số tuần tra binh sĩ qua lại đi lại. Ngừng bước. Giang Dịch đi tới thành chủ phủ, lập tức liền bị ngăn lại, cái này trấn thủ răng cửa người, tự nhiên là một tôn võ thánh, người mặc cẩm bào trung niên bộ dáng, vinh váo hung hăng. Hắn ánh mắt giống như lưới đao đồng dạng, lăng lệ vô cùng ở đám người đảo qua, sau đó rơi vào Giang Dịch trên người. Đào Hùng, đã trễ thế này, ngươi tới thành chủ phủ không biết có chuyện gì. Giang Dịch trông thấy có võ thánh tỏa chấn, cũng liền từ bỏ thôi miên ý niệm. Lấy hắn niệm lực đại mộng tâm ấm, lực lượng, ngược lại là có thể thôi miên võ thánh cường giả, nhưng là mỗi một tôn võ thánh cường giả, khí vận khổng lồ, đều không đơn giản, cho dù là cường đại tuyệt học, cũng khó tránh khỏi có không ăn thua thời điểm, nếu là thôi miên thời điểm bị đối phương kịp phản ứng, liền sẽ tạo thành động tính to lớn, hậu quả khó mà lường được. Cung phụng đại nhân, ta có khẩn cấp quân vụ gặp mặt thánh thượng, đây là lệnh bài. Giang Dịch nói xong, liền từ trên người móc ra một khối huyết sắc lệnh bài. Bài này lệnh bài là Kình Thiên Đại Đế ban thưởng cho mỗi một vị triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn đại đô thống, phi thường chân quý, có khối này lệnh bài, liền có thể gặp mặt thánh thượng thẳng tới thiên thính. Bất quá đồng dạng thời điểm, không có bất luận cái gì một vị đại đô thống sẽ đem cái này lệnh bài lấy ra sử dụng, bởi vì một khi sử dụng, liền mang ý nghĩa có đại sự muốn phát sinh. Trung ương Hoàng Triều cũng chiêu lục thiên hạ cường giả xem như cung phụng. Những cái này cung phụng, mặc dù không có quyền lực nơi tay, nhưng là ở trong triều đình địa vị cực cao, cơ hồ cùng một tôn vương hầu tương đương, bất kỳ quan viên nào trông thấy đều muốn hành lễ, không thể lãnh đảm. Đây cũng là vì cái gì Trung ương Hoàng Triều cường giả như Vân Nguyên, bởi vì a, cái này võ thánh cung phụng tiếp nhận lệnh bài, nghiêm túc nhìn một hồi, có phát hiện không vấn đề sau đó, liền gật gật đầu. Đi vào đi. Lấy hắn thực lực còn không cách nào nhìn trộm ra Giang Dịch hoán linh chi thuật. Giang Dịch tiếp nhận lệnh bài, liền một mình đi vào thành chủ phủ, về phần những cái kia cấp dưới, thì là lưu ở bên ngoài phủ chờ đợi. Cái này thành chủ phủ phi thường to lớn, đường xá chi chít, nhằng nhịp khắp nơi, nếu như chưa quen thuộc hoàn cảnh người tiến vào trong đó, sợ rằng sẽ lạc đường tìm không thấy phương hướng. Bất quá Giang Dịch cũng đã thu được Đào Hùng ký ức, tinh tường biết rõ cái này thành chủ phủ hoàn cảnh cùng Kình Thiên Đại Đế vị trí. Cái này thành chủ phủ bên trong càng là xâm nghiêm vô cùng, đâu đâu cũng có thị vệ, một cỗ cường đại khí tức núp trong bóng tối, nhìn chăm chú lên tất cả. Giang Dịch đi vào thành chủ phủ, lập tức thì có vô số khí tức khóa chặt hắn, từng đôi con mắt rơi vào trên người hắn, cơ hồ muốn đem hắn thân thể xem thấu, làm cho người cảm giác được một trận thấu xương băng hàn. Nhưng là Giang Dịch đã không phải là Đào Hùng, hắn tâm như chỉ thủy, cả người bình tĩnh vô cùng đi thẳng về phía trước. Từ những cái này ánh mắt, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được là đến từ người nào, thực lực như thế nào. Chớp mắt thời gian, hắn liền tiếp cận Kình Thiên Đại Đế cung điện, gặp đến nghiêm ngặt kiểm tra. Có thích khách. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm đột nhiên ở nơi này thành chủ phủ bên trong vang lên. Chỉ thấy cái kia cửa cung điện nhà bị phá vỡ, một đạo bóng người từ đó bay đi ra. Người này chính là Lan Nhược Phi. Nàng giờ phút này xuyên qua một thân cung nữ phục sức, rơi vào trên mặt đất, sau đó trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hướng thành chủ phủ chạy đồn. Nhưng là cái này phía ngoài cung điện tụ tập đại lượng thị vệ, người bọn họ tay bất phàm, phản ứng cực nhanh, lập tức liền vọt lên, đem Lan Nhược Phi chặn đường, tạo thành trùng điệp vây quanh tư thế. Giết! Lan Nhược Phi lập tức bỏ qua đoạn kiếm trong tay, kéo xuất thân phía trên đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, một quất phía dưới, ba ba ba, mười cái thị vệ liền bay ngược ra ngoài, ngược lại ở trong vũng máu. Nàng bây giờ cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, tiềm lực cực lớn, lại đã đem cửu ảnh thần tiên tu luyện tới vô cùng cao thâm cảnh giới, tuyệt đối không phải những cái này thì về có thể ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, bóng roi bay tứ tung, hoa mắt, nguyên một đám thị vệ liền chết ở hắn roi vọt. Trên mặt nàng mang theo một cỗ tàn nhẫn ý, đại sát đặc sát, không có mảy may thủ hạ lưu tình. Thấp kém run rế, dám ám sát thánh thượng, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một tôn ẩn tàng ở trong bóng tối võ thánh hiện ra thân hình, hướng về Lan Nhược Phi đánh giết tới. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, linh lực quét ngang, nháy mắt liền đem đầy trời bóng roi xé mở, sau đó một chưởng ấm hướng Lan Nhược Phi cái ấp. Lần này xuất kích như là mãnh hổ xuất lung, hàm chứa thế lôi đình vạn quân, Lan Nhược Phi lực lượng cùng võ thánh chinh lịch thật sự là quá lớn, căn bản không có biện pháp ngăn cản, thậm chí liền né tránh đều không có khả năng. Lan Nhược Phi trên mặt tức khắc lộ ra tuyệt vọng. Nhưng là đúng lúc này, tựa gì một màn phát sinh, chỉ thấy cái kia võ thánh cường giả đánh giết đến Lan Nhược Phi trước mặt thời điểm, đột nhiên run lên, toàn thân dĩ nhiên biến mệt mềm nhũn xuống. Lan Nhược Phi hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong tay trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn lói lên, liền quật đánh ở tôn này võ thánh cường giả trên người, cách cách, tôn này võ thánh cường giả lập tức bay ngược ra ngoài, thất khiếu đổ máu chết. Cái gì? Liền siêu phàm nhập thánh cường giả đều chết ở trong tay nàng. Nữ tử này thâm tàng bất lộ, mọi người cẩn thận. Đường đường một tôn võ thánh, liền dạng này bị đánh giết, bốn phía những cái kia thị vệ lập tức la hét lên, nhìn qua Lan Nhược Phi ánh mắt, ẩn chứa hoảng sợ. Lan Nhược Phi mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là giờ phút này nàng cũng biết rõ có người âm thầm tương trợ, bởi vậy không có một chút do dự, tiếp tục hướng về thành chủ phủ bên ngoài trùng sát. Thế mà còn có đồng đảng. Đáng chết. Đúng lúc này, một chuôi phi kiếm, mang theo nồng đậm thuần dương khí tức bắn ra, hướng về Lan Nhược Phi đánh giết tới. Cái này phi kiếm tốc độ cực nhanh ở bầu trời đêm. Hóa thành một tia sáng, không có chút nào âm thanh. Là một tôn dược tiên đại năng, xuất thủ. Tung tung tung. Nhưng là chuôi này phi kiếm, vừa mới bay đến không trung, liền bỗng nhiên dừng lại, phát ra kịch liệt chấn động, phong mang quét qua, mấy chục cái thì về thân thể ngay tại chỗ bị cắt ra, gặp đến liên lụy kêu rên liên hồi. Sưu sưu sưu. Cơ hồ đúng lúc này, lại là mấy tôn dược tiên đại năng xuất thủ, nhao nhao thôi động niệm lực, tế ra phi kiếm, quang hoa lóe lên nhấp nháy, pháp ấm bay tứ tung, phô thiên cách địa hướng về Lan Nhược Phi tiến hành nghiền ép. Nhưng là Lan Nhược Phi quanh thân mười trượng, phảng phất bao quanh một cỗ thần bí lực lượng, đem những cái này công kích toàn diện ngăn cản lại. Cái gì? Làm sao có thể? Chúng ta thiên sư đường bát đại dược tiên đồng thời xuất thủ, dương khai công kích, thế mà bị ngăn cản xuống tới. Là ai? Cô gái này thích khách đồng đảng đến cùng giấu ở nơi nào, ngăn cản chúng ta công kích, vì cái gì sẽ không phát hiện được một chút dấu vết. Những cái kia dược tiên, lập tức mở to hai mắt chấn kinh vô cùng, trong mắt kém chút đều từ hốc mắt bên trong bắn ra đi ra. Hừ! Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên, rơi vào Giang Dịch trong tay, như là lôi đình âm vang đồng dạng, cơ hồ đem hắn linh thể từ đào hùng nhục thân bên trong đánh bay ra ngoài. Phốc! Mà Lan Nhược Phi càng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Tiếp theo, ở trong mắt đám người, một đạo uy vũ thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến, đây là một cái thanh niên, ngọc quan buộc tóc. Hai mắt hẹp dài, ánh mắt lăng lệ, toàn thân phát ra một cỗ kinh người khí thế. Người này, không phải dược tiên, mà là võ thánh, cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới trảm thoát đại địa trói buộc, lăng không hư độ. Là Tả Trầm Sa. Rất nhiều người trông thấy cái này thanh niên toàn thân run lên, không nhịn được kinh hô lên, trên mặt lộ ra sợ hãi. Ngay cả những ngày kia sư đường dược tiên đại năng cũng là cả kinh. Cút ra đây cho ta. Cái này Tả Trầm Sa giáng lâm ở giữa, trong miệng phát ra hồng trung đại lư đồng dạng thanh âm, có được dược thần khó ngăn chi khí khái, lập tức duỗi ra tay phải, hướng phía dưới đè ép, hóa trưởng mà rơi. Ầm vang. Không khí tức khắc quay cuồng lên, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, tựa hồ có một cỗ ngập trời cự lực thẩm thấu hư không. Hướng về Lan Nhược Phi hung hăng trấn áp tới. Một chiêu này, phi thường khủng bố, đủ để đem bất luận cái gì thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Nữ tử này chết chắc, cái này Tả Trầm Sa thế nhưng là thái phó đại nhân nhi tử, siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không tuyệt thế cường giả, chính là trung ương hoàng triều nổi danh kỳ tài ngút trời, như sấm bên tai, nữ tử này chết chắc. Nơi xa một cái thị vệ thống lĩnh lạnh lùng nói ra. Nhưng là hắn thoại âm vừa dứt, dị biến tỏa ra, đứng ở hắn bên cạnh huyết y quân đoàn đại đô thống đột nhiên bạo tạc, truyền lại ra một cỗ cự lực, đem hắn trực tiếp nổ bay ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng có hơn, toàn thân đổ máu, hiển nhiên là sống không được. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, sẽ lấy phương thức như vậy chết đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Số mệnh an bài. Cách này Tả Trầm Sa là Trung ương Hoàng Triều Thái Phó Tả Tông Đình Nhi Tử, thân phận hiển hách, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến thoát thai hoán cốt để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, có được cực nhiều là kinh khủng thiên phú tu luyện kỳ tài ngút trời, không ai bì nổi. Tả Tông Đình không có đi tới Ly Châu, nhưng là hắn nhi tử lại đi theo Hình Thiên Đại Đế đi tới Ly Châu. Lần này xuất thủ, lôi đình công kích, muốn đem Lan Nhược Phi đánh giết, bước ra âm thầm ẩn tàng người. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt biến đổi, không chút do dự, linh thể lập tức liền xông ra đào hùng thân thể, hướng về phía trước lao đi. Bởi vì linh thể tốc độ quá nhanh, lập tức khiến cho đào hùng nhục thân tiếp nhận không được cỗ này lực đạo, nổ tung lên, nháy mắt đem chung quanh những cái kia thì về toàn bộ nổ bay. Một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới cao thủ, cỡ nào cường hoành, một cách bảo tạc, chu vi trăm trưởng bên trong thì về toàn bộ bị chết. Mà lúc này Giang Dịch, linh thể hiển hiện, ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp giáng lâm đến Lan Nhược Phi trước người, một chảo phía dưới, lập tức liền mang theo Lan Nhược Phi bay ngược ra, đến trăm trưởng bên ngoài. Ầm vang. Cùng lúc đó, khí lưu lượn vòng, hình thành một cỗ đáng sợ trùng kích, nháy mắt khiến cho mặt đất nổ tung, cát bay đá chạy. Giang Dịch, sao ngươi lại tới đây? Lan Nhược Phi thấy rõ ràng cứu người khác sau đó, giật nảy cả mình. Nguyên lai mới vừa rồi là Giang Dịch âm thầm giúp nàng. Ngươi vụng trộm chạy tới, ta làm sao yên tâm được? Giang Dịch có chút tức giận nói ra. Ta ám sát thất bại. Không thể vì phụ thân cùng A Cẩn báo thù, có lẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội. Lan Nhược Phi trên mặt lộ ra một cỗ bi thương. Giang Dịch nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, làm sao còn có thể nhẫn tâm lại đi trách cứ nàng. Tức khắc an ủi nói ra. Có ta ở đây, không có việc gì, chỉ cần sống sót, không sợ không có báo thù cơ hội. Chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài sao? Lan Nhược Phi nhìn một chút bốn phía, càng ngày càng nhiều thị vệ tụ tập tới, đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước, trong đó võ thánh cường giả, vượt tiên đại năng tồn tại không ít. Dạng này đội hình đơn giản đáng sợ đến cực hạn, đừng nói là hai người bọn họ, chỉ sợ coi như là hoang tộc đại quân đánh với, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nàng trong lòng cũng đã nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng. Bất quá nàng đi tới nơi này ám sát Kình Thiên Đại Đế, cũng là được ăn cả ngã về không, liền không có nghĩ tới có thể sống sót trở về. Chỉ là nàng không có ám sát thành công, báo thù rửa hận cứ như vậy chết rồi, phi thường không cam tâm. Sẽ, nhất định sẽ. Giang Dịch ngữ khí khẳng định nói ra. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, ngươi rốt cuộc cam lòng đi ra. Tả Trầm Sa ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, hừ lạnh nói ra. Tả Trầm Sa, hắn liền là Đại Ly Quốc Thái Tử, Giang Dịch nhanh chóng động thủ, đem hắn chém giết, tuyệt đối không thể nhường Đại Ly Quốc dư nghiệt ở phía trên thánh phía trước gây sóng gió. Một tôn dược tiên đại năng lập tức nhận ra Giang Dịch thân phận, bỗng nhiên nói ra. Giang Dịch. Tả Trầm Sa tựa hồ đang thưởng thức cái tên này, lập tức nói ra. Liền là cái kia giết chết Uy Võ Hầu người sao? Lại có gan to như vậy, dám ẩn núp đến Bình Dương thành đến ám sát thánh thượng, rất tốt, vậy ta hôm nay liền triệt để đem hắn trấn áp tốt. Vù. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể khẽ động, liền từ không trung giáng lâm xuống tới, nháy mắt tới gần Giang Dịch, năm ngón tay dựng lên, tức khắc liền xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, lăng lệ trưởng phong cào đến Giang Dịch toàn thân đau đớn. Giang Dịch lập tức đẩy ra Lan Nhược Phi, sau đó thân ảnh lói lên, lấy một cái dù gì tốc độ, tránh đi một chiêu này, sau đó năm ngón tay vung lên, liền hóa thành một chuôi to lớn giáp đao, hướng về đối phương đầu gọt đi. Ngũ chỉ giáp đao thuật. Nhưng là Tả Trầm Sa lại không né tránh, toàn thân linh lực cuồn cuộn ngưng tụ, hình thành cường đại phòng ngự, lập tức liền đem ngũ chỉ giáp đao thuật ngăn cản xuống tới, sau đó toàn thân khí huyết bộc phát, như là một cái lò lửa lớn đồng dạng, nồng đậm đến cực điểm, lập tức đem Giang Dịch linh thể đánh bay ra ngoài. Tiểu tiên đều còn không có tu thành, liền dám ở trước mặt bản công tử nhảy nhót, không biết sống chết. Tả Trầm Sa bước ra một bước, phảng phất biến thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, trên người hắn quần áo phồng lên, linh lực ở toàn thân vận chuyển, cả người biến uy vũ ngang tàng, hung mãnh vô cùng. Ầm vang. Hắn lại là một trường chạy giết tới, quanh thân khí lưu giống như biến thành một cỗ cường đại cương phong kịch liệt chấn động, thanh thế to lớn, từng khối to lớn sàn nhà bị tung bay bể ra. Thiên cương huyết sát trường. Đây là một môn lợi hại võ công tuyệt thế trường pháp, phi thường cường hoành. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm thấy một cỗ ngạt thở vị đạo, phi thường không thoải mái, tựa hồ niệm lực đều vận chuyển không nổi, muốn bị một trưởng này triệt để kích diệt. Phục Long Bảo Tháp. Hắn không chút do dự, lập tức liền tế ra đến Phục Long Quyết, một tòa hùng vĩ bảo tháp ở trên người ngưng tụ, đem tất cả cương phong chấn áp xuống. Sau đó né tránh, tránh đi Tả Trầm Sa công kích. Giang Dịch năm ngón tay bóp, thì có một đạo niệm lực hóa thành dây thừng quấn quanh ở Tả Trầm Sa trên người, ong ong. Sau đó đinh long truy, đổ long đao biến thành hình, hướng về Tả Trầm Sa chém giết tới. Phục Long Quyết. Điêu trùng tài mọn. Tả Trầm Sa mang theo thần long bãi vĩ đồng dạng nhẹ nhõm, toàn thân khí huyết bộc phát, tuyệt thần né tránh. Cái kia Phược Long thằng phảng phất gặp đến hỏa diễm thiêu đốt, từng khúc đứt gãy, tiếp lấy Tả Trầm Sa bàn tay lớn vồ một cái, đinh long truy cùng đồ long đao trực tiếp bị bẻ vụn ra. Ngay cả cái kia Phục Long Bảo Tháp, cũng ở cường đại linh lực trùng kích phía dưới bể ra. Cái này cổ Trầm Sa nắm giữ siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường đại lực lượng, đối với Giang Dịch linh thể tới nói có một cỗ to lớn áp bách lực lượng. Hắn ở Tả Trầm Sa công kích phía dưới, không ngừng mà nhanh lùi lại, né tránh, đạt tới mấy trăm bước có hơn. Hắn lần này đi tới nơi này, là muốn cứu vớt Lan Nhược Phi, bởi vậy không thể đào tẩu, nếu không Lan Nhược Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn linh thể còn không có tu luyện đến dược tiên cảnh giới, căn bản không phải một tôn ly địa phi không võ thánh cường giả đối thủ, hơn nữa lúc này hoàn cảnh này. Liền giống như một đầu mãnh hổ rơi vào đến ổ sói, bốn phía còn có không ít người nhìn chằm chằm, cho dù là lợi hại thủ đoạn cũng khó có thể thi triển. Đại mộng tâm ấm. Giang Dịch trông thấy Tả Trầm Sa lần nữa bay giết đến tận phía trước, cắn răng, lập tức đem đại mộng tâm ấm triệt triệt để thôi động, xúc thế một phát trực tiếp xuất kích. Phốc. Trong khoảnh khắc, Tả Trầm Sa thân thể run lên. Phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy tâm thần gặp đến một cỗ trước đó chưa từng có trùng kích, tựa hồ có một cỗ thần bí lực lượng, cắt đồ khống chế hắn tâm thần, nhường hắn mất đi bản thân. Trong khoảnh khắc, hắn linh đài liền truyền ra ngoài một cỗ cường đại lực lượng, khiến cho hắn giống như nguy nga đại sơn, lập tức đem cỗ này dường gì lực lượng chấn áp xuống, hắn lập tức thanh tỉnh lại, hung quang tất hiện. Đại mộng tâm kinh, tốt một cách đại mộng tâm kinh. Không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ liền lính ngộ ra cuối cùng một ấm đại mộng tâm ấm thế mà có thể giao động ta tâm thần, đáng tiếc còn không khống chế được ta, giết. Tả Trầm Sa mặt mũi tràn đầy nổi giận, lộ ra đến hung lệ sát cơ, lập tức thu hồi thiên cương huyết sát trường, chiếm lấy là một môn cường đại quyền pháp. Sa trường xưng vương, mười dặm huyết sát. Hắn một tiếng bão hống, phảng phất hóa thân trở thành một tôn sa trường thần tướng uy phong lấm lấm, nắm giữ lấy sát phạt quyền hành, ra lệnh một tiếng thiên quân vạn mã cuồn cuộn trùng sát. Môn này quyền pháp, gọi là chiến vương phá, chính là thượng cổ chiến vương tuyệt học. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy một cỗ giết người chi khí tốc thẳng vào mặt, linh thể lập tức xuất hiện tán loạn tư thế, không khỏi thần sắc kinh hãi. Vội vàng tế ra Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, tiến hành ngăn cản. Hắc ám thiên không đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng, cái này minh nguyệt quang mang chiếu xạ xuống tới, hình thành một cỗ cường đại vặn vẹo, lập tức khiến cho vô số thị vệ run rẩy ở giữa, nhao nhao ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Đây là cái gì tuyệt học? Những ngày kia sư đường dược tiên đại năng càng là la hoảng lên, bọn họ phi kiếm tức khắc mất đi khống chế, toàn diện từ bên người bay ra ngoài, ở giang dịch quanh thân vần quanh ba vòng, sau đó hướng về Tả Trầm Sa chém giết tới. Ầm. Tả Trầm Sa mặt mày giận dữ, không có bất luận cái gì cố kỵ, trực tiếp một quyền, liền đem những cái này phi kiếm đánh đến bay ngược ra ngoài, tiếp lấy lăng không đánh giết, cường đại lực lượng như hỏa sơn bộc phát. Ầm. Giang Dịch linh thể trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, gặp trọng thương biến mờ đi. Cùng lúc đó, Lan Nhược Phi cũng bị một võ thánh cường giả bắt giữ. Giang Dịch thúc thủ chịu trói, bằng không thì ta giết nàng. Giang Dịch, bất kể ta, ngươi trước đi thôi. Lan Nhược Phi trong miệng đổ máu, chật vật không chịu nổi, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Đi. Hôm nay ai cũng đi không được, bản công tử trước diệt ngươi linh thể, lại tìm ra ngươi chân thân cùng nhau giết, chấm dứt hậu hoạn. Tả Trầm Sa một kích đắc thủ cũng không dừng lại, lần nữa đạp không mà lên, chuẩn bị đem Giang Dịch linh thể nhất cử gạt bỏ. Giang Dịch nhìn xem Lan Nhược Phi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu là ta thực sự thân giáng lâm nơi đây, tất nhiên có thể đem cái này Tả Trầm Sa đánh giết. Bất quá cái này Bình Dương Thành, không phải chỉ có Tả Trầm Sa đáng giận. Hắn linh thể không phải Tả Trầm Sa đối thủ, chỉ có chân thân giáng lâm tới, mới có thể đối phó được Tả Trầm Sa. Hắn tựa hồ cũng đã vô kế khả thi, liền bị Tả Trầm Sa diệt sát. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ cái kia cung điện bên trong đi ra, tựa hồ mang theo thiên uy. Tả Trầm Sa toàn thân run lên, lập tức dừng lại bước chân, rơi vào trên mặt đất quỳ xuống. Tham kiến thánh thượng. Tham kiến thánh thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Bốn phía những cái kia võ thánh cường giả, tu tiên đại năng thì về toàn diện đều quỳ xuống, cao giọng nói. Thanh âm này một đợt cao hơn một đợt, xông thẳng chân trời, tựa hồ đem trên trời mây đen đều đánh tan, lộ ra từng tia nguyệt chi quang hoa. Giang Dịch cũng bỗng nhiên nhìn sang, tức khắc liền nhìn thấy một người mặc long bào, ngũ quan đoan chính, thân thể thẳng tắp, mang theo vô cùng vô tận uy nghiêm nam tử xuất hiện ở nơi không xa trên đài cao, giống như thiên địa quân vương đồng dạng, có một loại làm cho người quỳ lại cảm giác. Người này chính là Trung ương Hoàng Triều chi chủ Kình Thiên Đại Đế. Giang Dịch to lớn nhất cửu nhân. Kình Thiên Đại Đế bên người thì là đi theo Lưu Thiên Cổ cùng một nhóm cung nữ thì về trúc tinh phủng nguyệt cao không thể leo tới. Giang Dịch nhìn xem Kình Thiên Đại Đế, Kình Thiên Đại Đế cũng nhìn xem hắn, bốn mắt đối mặt, đây là tối tăm bên trong an bài, chạy không thoát số mệnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Vô pháp vô thiên. Giang Dịch rốt cuộc gặp được Kình Thiên Đại Đế. Lúc trước Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm, Giang Dịch bị Đồng Liên Anh mang theo đào vong, sau đó lại bị Mộng Thiên Thu cứu đi, bởi vậy căn bản không có gặp qua Kình Thiên Đại Đế lớn lên bộ dáng gì. Nhưng là, cái này lại không thể tiêu trừ hắn trong lòng một chút xíu cừu hận. Cùng lúc đó, Giang Dịch lại nhìn về phía đứng ở Kình Thiên Đại Đế bên cạnh Tiên Phong Đạo Cốt Lưu Thiên Cổ, trong mắt sát cơ lấp lóe, hai người kia liền là làm hại hắn cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu. Ánh mắt ngươi cùng Yên Nhiên rất giống. Kình Thiên Đại Đế tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, tựa hồ lại đang cùng Giang Dịch nói chuyện có chút phiêu miêu, hình như có thở dài. Giang Dịch mẫu hậu gọi là Hoàng Phủ Yên Nhiên, Trung ương Hoàng Triều Vinh Hoa công chúa, Kình Thiên Đại Đế thân muội muội. Im ngay. Bằng ngươi cũng xứng sách ta mẫu hậu danh tự. Giang Dịch tức giận nói. Lớn mật. Lưu Thiên Cổ quát lạnh một tiếng, nhưng lại bị Kình Thiên Đại Đế ngăn lại xuống tới. Ngươi tựa hồ đối chấm cừu hận rất sâu. Ta phụ hoàng ta mẫu hậu đều bị ngươi bức tử, toàn bộ Đại Ly quốc bị ngươi tiêu diệt, ta cũng gặp đến Trung ương Hoàng triều truy nã cùng truy sát, nhiều lần ở tử vong biên giới giãy giụa cầu sinh, tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng, chẳng lẽ ta không hẳn là phẫn hận sao? Giang Dịch đột nhiên tiêu trừ nội tâm sợ hãi, trực tiếp nói ra. Lời này vừa nói ra, bốn phía tức khắc xuất hiện chốc lát yên tĩnh, Kình Thiên Đại Đế tựa hồ không có lời nói đến phản bác. Chốc lát sau đó, hắn mới mở miệng nói ra. Chấm xem ở Yên Nhiên phân thượng, có thể cho ngươi một cái cơ hội thu hồi ngươi cừu hận, thuận theo chấm chí hướng, như vậy cái này thiên hạ còn có ngươi chỗ dung thân, bằng không thì liền chỉ có một con đường chết. Ha ha! Giang Dịch nghe được lời này đột nhiên phá lên cười, trong mắt thấu lộ ra khát máu quang mang. Thù giết cha, diệt quốc mối hận, Hoàng Phủ Kình Thiên, ngươi cho rằng dựa vào dăm ba câu, liền có thể hóa giải. Ta biết rõ ngươi rất mạnh, liền Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão vây giết đều chống đỡ, thậm chí Ảnh Sát Lâu Chủ Ám Hoàng phát ra tạo hóa nhất thứ đều không giết được ngươi, nhưng là đừng cao hứng quá sớm. Ta một năm báo không được thù, liền mười năm báo không được thù, liền trăm năm, ta tin tưởng nhân quả báo ứng, mảy may khó chịu. Trung ương Hoàng triều không có khả năng một mực cường thịnh xuống dưới, ta sẽ có cơ hội báo thù. Trong một chớp mắt, Giang Dịch toàn thân bộc phát ra một cỗ nồng đậm khí thế, âm vang hữu lực chấn động đến toàn bộ thành chủ phủ ông ông tác hưởng. Rất nhiều thị vệ sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ. Chấp mê bất ngộ. Chấm chấp trưởng Giang Sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư, bản này sách một thành thiên hạ quy tâm, chúng sinh thần phục. Kình Thiên Đại Đế lắc lắc đầu nói, trên mặt mang theo vẻ tiếc hận, bàn tay hắn vung lên, hoàng cực kinh thế thư lập tức xuất hiện ở trong tay, chiết xả ra ngàn vạn quang hoa, đâu đâu cũng có phạm âm ngâm sướng, lịch sử thơ ca đồng dạng văn minh ở trong đó diễn dịch. Tinh diệu tuyệt luôn, gần như là đạo. Đây là một cái công tích vĩ đại, thiên mệnh sở quy, đuổi sát thượng cổ tam hoàng, phàm là ngăn cản người đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Giang Dịch nhìn chằm chằm hoàng cực kinh thế thư, lập tức cảm thấy kinh hãi sợ hãi, tựa hồ bản này sách hàm chứa khiến thiên hạ chúng sinh e ngại đồ vật. Hắn toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, không tự chủ được sinh ra thần phục ý niệm. Hoàng quyền trí thượng, hoàng quyền trí thượng, cách này hoàng cực kinh thế thư thu nhận sử dụng thiên hạ võ học, dung nhập thượng cổ nguyên một đám thánh vương hướng văn minh lịch sử thống trị chi đạo, một khi hoàn thành, liền sẽ đem hoàng quyền đẩy hướng về phía trước không có đỉnh phong chấn kinh vạn thế, đến lúc đó chỉ sợ hoàng phủ kình thiên liền có thể trở thành chân chính thiên tử, vũ hóa thành tiên, hoàn thành thượng cổ thánh vương khi không có hoàn thành sự tình. Giang Dịch giờ khắc này mới rốt cuộc biết rõ Kình Thiên Đại Đế giã tâm, hoành đồ đại nghiệp, đồng thời cũng đã biết vì cái gì Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng đám người sẽ thất bại. Bất quá, Giang Dịch cũng nhìn ra bản này hoàng cực kinh thế thư vẹn vẹn chỉ hoàn thành một nửa, còn không có triệt để chữ tác hoàn thành, tựa hồ thiếu một chút tinh túy, nội hàm, nội tình. Nhưng là cho dù như thế, bản này hoàng cực kinh thế thư cũng kinh khủng vô cùng, so trung phẩm linh khí đều còn muốn lợi hại, đuổi sát thượng phẩm linh khí hàng ngũ. Liền quyển này sách, Giang Dịch coi như chân thân giáng lâm, cũng tuyệt đối không ngăn cản được, càng không cần nói là chỉ là một bộ linh thể. Hắn lấy làm tự hào lực lượng, coi là cũng đã vũ rực dần dần phong, có thể bay lượn chân trời, nhưng là ở trước mặt Kình Thiên Đại Đế. Lại yếu ớt không chịu nổi, không đáng giá nhắc tới. Đây chính là cái gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ, biết được càng nhiều, lại càng sợ hãi. Giang Dịch còn không mau mau quỳ xuống thần phục với Thánh Thượng. Thánh Thượng chính là bỏ thế minh quân, lòng dạ rộng lớn, bất kể hiềm khích lúc trước dung nạp ngươi, ngươi hẳn là mang ơn. Tả Trầm Sa mở miệng nói ra. Tu luyện chi đạo cầu được liền là một cái khoái ý ăn cừu tiêu tiêu sái sái, phóng đãng không bị trói buộc, nếu là thời thời khắc khắc bị hoàng quyền đè lên, nơm nớp lo sợ, không được tự do, đó cùng nô tài không sai biệt lắm, còn tu luyện võ công gì truy cầu cái gì đại đạo. Giang Dịch bỗng nhiên đề cao cuống họng. Có thù báo thù, có oan báo oan, coi như bỏ ra đầu này tính mệnh, lại có sợ gì? Trong một chớp mắt, hắn linh thể liền hóa thành một đạo kiếm mang, hướng về Kình Thiên Đại Đế đánh giết tới, phá phủ Trầm Chu quả cảm quyết đoán. Ngươi dám? Lưu Thiên Cổ trong mắt sát cơ lóe lên, lập tức nâng lên tay phải, chỉ vào không trung, tức khắc một đạo niệm lực biến ảo mà ra, trùng kích ở Giang Dịch linh thể phía trên. Ba. Giang Dịch linh thể không có chút nào ngăn cản lực lượng, tức khắc băng diệt ra, cùng lúc đó, một đạo thanh âm lan truyền ra. Nếu là Lan Nhược Phi thiếu một cái lông tơ, ta chắc chắn các ngươi giết hết. Thanh âm này vang vọng ở mỗi một cái người bên tai, khiến cho bọn họ toàn thân phát lạnh, phảng phất người thấy tử vong khí tức. Giang Dịch một kích này cũng không phải là muốn giết chết Kình Thiên Đại Đế, mà là đại biểu hắn thái độ, hắn quyết tâm, hắn ý chí. Coi như Trung ương Hoàng Triều là quái vật khổng lồ lại thế nào? Coi như Kình Thiên Đại Đế cái thế vô địch lại như thế nào? Hắn có thù báo thù, có oan báo oan, tuyệt không e ngại, lùi bước. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Cái này Giang Dịch quá khoa trương, ở phía trên thánh phía trước, cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo. Không biết sống chết đồ vật, dám uy hiếp thánh thượng. Những cái kia võ thánh cường giả, tu tiên đại năng đều nổi giận lên, nhao nhao quát to. Thánh thượng cho ta một ngày thời gian, vi thần chắc chắn kẻ này đánh giết, đưa đầu tới gặp. Lưu Thiên Cổ uy nghiêm nói ra. Hắn hai cái nhi tử, Lưu Phục, Lưu Hàn đều chết ở Giang Dịch trong tay, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt xuống. Nếu không phải có Kình Thiên Đại Đế ở đây, hắn đã sớm đem Giang Dịch linh thể diệt. Không cần. Nhưng là Kình Thiên Đại Đế quét mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ cũng đã nhìn thấu hắn tâm tư, thôi dừng tay, mở miệng nói ra. Lần này đại chiến, ngươi cũng thụ thương không nhẹ, hảo hảo dưỡng thương. Là. Lưu Thiên Cổ thân thể khẽ run, liền vội vàng khom người nói. Thánh thượng, nữ tử này gọi là Lan Nhược Phi, là Đại Ly Quốc Như Dương Vương nhi nữ, hoàng thân quốc thích, lần này giả mạo cung nữ. Hành thích thánh thượng, tội ác tày trời, nên xử trí như thế nào? Cái kia bắt giữ Lan Nhược Phi võ thánh cường giả mở miệng hỏi. Lan Nhược Phi. Kình Thiên Đại Đế ánh mắt rơi vào Lan Nhược Phi trên người, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Sau nửa ngày, hắn mới mở miệng nói ra. Đưa nàng áp lấy, sáng sớm ngày mai, liền lên đường hồi kinh, khoa cử muốn bắt đầu. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Tất cả mọi người lần nữa quỳ lại hành lễ cung tiến thánh thượng. Mà Lan Nhược Phi nghe được Kình Thiên Đại Đế không giết nàng cũng là xứng sờ, tiếp lấy nhíu mày. Nàng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cho rằng Giang Dịch lời nói có thể uy hiếp đến Kình Thiên Đại Đế. Nàng hành thích một khi quân chủ, đây là chu diệt cửu tộc tội lớn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại Kình Thiên Đại Đế lại không có hạ lệnh tru sát nàng, tựa hồ còn muốn mang nàng tới kinh đô, bản năng, nàng cảm thấy ở trong đó tựa hồ có to lớn âm mưu. Kình Thiên Đại Đế loại này nhân vật, hỉ nộ vô hình, lòng dạ cực sâu, coi như Lưu Thiên Cổ nương theo ở bên cạnh hắn lâu như vậy rồi, cũng không đoán được hắn tâm tư. Có câu nói gọi là gần vua như gần cọp, liền là đạo lý này. Chẳng lẽ là... Lan Nhược Phi đột nhiên tựa hồ có một chút suy đoán. Chớp mắt thời gian, những cái kia triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn đô thống thi thể liền bị người phát hiện, lập tức ở trong Bình Dương thành tạo thành oanh động to lớn. Chu Thanh Sa lúc này mới biết được, thế mà phát sinh lớn như vậy sự tình, Giang Dịch dám đến đây ám sát thánh thượng. Chuyện này tự nhiên cũng truyền vào Kình Thiên Đại Đế lỗ tai, bất quá hắn thần sắc bình tĩnh, không kinh không giận. Sau đó phái Tả Trầm Sa phía trước đi xử lý. Cái này huyết y quân đoàn, lúc đầu nhận được mệnh lệnh, muốn đi trước tiêu diệt Ly Tông, nhưng là hiện tại đô thống toàn bộ bị giết, chuyện này cũng liền tạm thời gác lại xuống tới. Tả Trầm Sa là thái phó con trai, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên là quen thuộc binh pháp, hành quân tác chiến, ổn chiếm thượng phong. Bất quá hắn cũng không phải là huyết y quân đoàn người. sáng sớm ngày mai cũng phải đi theo Kình Thiên Đại Đế cùng nhau về đến Kinh Đô, không có khả năng xuất lính huyết y quân đoàn đi trước tiêu diệt Ly Tông. Thành chủ phủ, một tòa khổng lồ cung điện, Lưu Thiên Cẩu ngồi ngay thẳng, cũng không có ở vận công chữa thương, tựa hồ đang tự hỏi sự tình gì. Sau nửa ngày, hắn mới phát ra thanh âm. Tiến đến. Lập tức hai cái cung nữ đi vào cung điện. Hai cái này cung nữ, dung mạo non nớt, nhìn qua vẻn vẹn mới 13. 14 tuổi, đậu khấu tuổi tác. Tham kiến thiên sư. Hai cái cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Lưu Thiên Cổ ở hai cái cung nữ trên người nhìn lướt qua, trên mặt tức khắc lộ ra một cỗ vẻ tàn nhẫn, vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc từ đó bay ra một thanh quạt sắt. Cái này quạt sắt, vết máu lồng lấy, lộ ra cổ xưa, lại là một thanh cổ phiến. Lưu Thiên Cổ duỗi ra tay phải, ăn chỉ điểm ở nơi này quạt sắt, tức khắc cái này quạt sắt huyết quang lóe lên, lan tràn xuất ra đạo đạo huyết quang, soạt. Những cái này huyết quang dập dờn mà lên, bỗng nhiên biến thành vì một đạo huyết sắc thân ảnh. Cái này huyết sắc thân ảnh như dù quái u linh, lập tức hướng về hai cái kia cung nữ nhào tới, tiếng kêu thảm thiết, vang lên theo. Nhưng là cái này kêu thảm, vẹn vẹn giới hạn trong tòa này cung điện, căn bản chuyện không đi ra mảy may. Huyết linh tông chủ. Lưu Thiên Cổ kêu một tiếng. Hắc hắc. Lưu Thiên Cổ, ngươi rốt cuộc đồng ý đem ta phóng xuất, khoảng thời gian này, ngươi một mực tìm nguyên âm máu nuôi nấng ta, giúp ta khôi phục lực lượng, đến cùng có mục đích gì? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Huyết Linh Tông Chủ. Cái này huyết sắc thân ảnh tự nhiên là thiên hạ đại tông, huyết linh tông tông chủ, huyết linh. Nhưng là giờ phút này, hắn cũng đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại một đạo nguyên hồn bị Lưu Thiên Cổ phong ấm ở quạt sắt chăn nuôi lên. Ước chừng mười hơi qua đi, hai cái kia cung nữ toàn thân huyết dịch liền bị toàn bộ hút đi, biến thành thây khô, mỹ lệ nhân sinh liền kết thúc như vậy. Huyết Linh Tông cũng là thiên hạ đại tông một trong truyền thừa thượng cổ huyết linh vương đạo thống, ở Phong Châu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đáng tiếc lại làm sát kẻ vô tội, không có chút nào quy củ, dung túng tông môn đệ tử đồ sát bách tính, cô đọng huyết linh chi thân, bởi vậy gặp đến triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn vây quét, thiên cổ đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát, đáng tiếc, đáng tiếc. Lưu Thiên Cổ than thở mà nói ra. Làm sát kẻ vô tội. Huyết linh nguyên hồn phiêu phù ở không trung, nghe được lời này, tức khắc nhìn một chút trên mặt đất hai cố thiếu nữ thây khô, cười lạnh vài tiếng. Hoàng phủ Kình Thiên giã tâm bừng bừng, muốn sáng lập một cái hoàng quyền trí thượng quốc độ, viết lên hoàng cực kinh thế thư, điều động triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn khắp nơi giết người, không biết diệt bao nhiêu tông môn, bao nhiêu đạo thống, thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật. Muốn nói làm sát kẻ vô tội, trung ương hoàng triều chính là số một, chúng ta huyết linh tông ở Phong Châu bất quá giết một chút thấp kém bình dân mà thôi, cạnh tranh sinh tồn, có tội gì? Huyết linh tông bị diệt, đây là hắn vết sẹo, hiện tại gặp đến Lưu Thiên Cổ lãnh ngôn trào phúng, vô tình xé mở, hắn loại này giết người không chớp mắt ma đầu như thế nào có thể chịu đựng được? Cái gì gọi là làm sát kẻ vô tội? Trung ương hoàng triều có thể đường hoàng giết người, liền xưng chi trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Bọn họ huyết linh tông giết người, liền là tà ác giáo phái thiên lý nan dung. Nói đến cùng, vẫn là người nào quyền đầu cứng, người nào liền có thể tả hữu lòng người. Nhìn đến ta đem ngươi phong ấm ở thanh này quạt sắt, ngươi như trước vẫn là hung tính khó trừ, không biết hối cải. Lưu Thiên Cổ lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ thất vọng. Thánh thượng hạ lệnh đưa ngươi tru sát, ta đem ngươi cứu, là phạm vào tội khi quân, nếu như bị thánh thượng biết rõ, chỉ sợ đầu người khó giữ được, ngươi đến nói một chút, ta bốc lên lớn như vậy phong hiểm cứu ngươi, ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Ngươi nghĩ thu phục ta? Huyết linh chính là nhất tông chi chủ, sẽ không đoán không được Lưu Thiên Cổ tâm tư. Hoàng phủ Kình Thiên cùng ngươi, một quân một thần, có một không hai thiên hạ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Hoàng Phủ Kình Thiên làm sao có thể bởi vì điểm ấy việc nhỏ xử trí ngươi. Gần vua như gần cọp. Lưu Thiên Cổ ánh mắt thâm trầm nói ra. Cái này đạo làm quân thần, miếu đường lễ, học vấn sâu đây tuyệt không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ được. Lập tức hắn ánh mắt rơi vào Huyết Linh trên người. Huyết Linh tiểu tử, ta biết rõ ngươi kiệt ngạo bất tuần, khó có thể hàng phục. Ta đem ngươi trưởng cứu đến, cũng không phải muốn hàng phục ngươi, chỉ bất quá là xem ở các ngươi đều là niệm tu, tu hành không dễ phân thượng, cứu ngươi một mạng mà thôi. Hắc hắc! Những cái này cong cong từng đạo, ngươi vẫn còn ở giữ lại đối phó Hoàng Phủ Kình Thiên. Huyết Linh Tử Kiền cười hai tiếng, hiển nhiên không tin Lưu Thiên Cổ chuyện ma dược, tu luyện đến cảnh giới này. Ai cũng không phải người lương thiện, cách này Lưu Thiên Cổ chính là Thiên Sư Đường Chủ Kình Thiên Đại Đế bên người Đại Hồng Nhân, vị cao huyền trọng, luận hung ác, tuyệt đối không thể so với hắn kém mảy may. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhạy bén. Lưu Thiên Cổ hài lòng gật đầu, rốt cuộc mở ra cửa sổ mái nhà, mở miệng nói ra. Ta muốn để ngươi giúp ta giết một người. Đường đường trung ương hoàng triều thiên sư đường chủ, dưới một người trên vạn người, không biết trông coi bao nhiêu dược tiên đại năng, muốn giết ai, không phải động động ngón tay sự tình. Còn cần ta xuất mã. Huyết Linh trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Thiên Cổ phí lớn như vậy kình đem hắn cứu, chỉ là vì giết một người đơn giản như vậy. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ ngươi... Ngươi là muốn ta ám sát Hoàng Phủ Kình Thiên. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền chính hắn giật nảy mình. Im ngay. Lưu Thiên Cổ quát lạnh nói. Ta để ngươi giết người, là Đại Ly Quốc Thái Tử, tên là Giang Dịch. Người này giết ta hai cái nhi tử, mối thù giết con, không đổi trời chung. Ta nhất định muốn nhường hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn liền lộ ra ngập trời sát cơ. Kẻ này vừa mới linh thể bị ta diệt đi, linh hồn tất có tổn thương, hẳn là còn ở cái này Bình Dương thành phủ cận, chỉ cần ngươi giết kẻ này, ta có thể thả ngươi rời đi. Giang Dịch. Huyết Linh thưởng thức cái tên này, sau đó gật gật đầu. Không có vấn đề. Kẻ này võ niệm đồng tu có một chút hơn người bản lĩnh thanh này quạt sắt. Là một kiện cổ linh khí, ngươi mang theo đề phòng vạn nhất. Lưu Thiên Cổ nói xong, liền đem cái kia vết máu lồng lấy quạt sắt ban cho Huyết Linh tiểu tử, sau đó lại từ ngoài điện đưa tới một tôn võ tướng, Huyết Linh tức khắc bay qua, nguyên hồn chui vào cái này võ tướng mi tâm. Cái này võ tướng hai mắt nhắm lại vừa mở, liền biến thành một người khác, hắn hoạt động một phen gân cốt, phát ra khàn khàn thanh âm. Nắm giữ nhục thân cảm giác thật tốt. Lập tức hắn vấy bàn tay lớn một cái, cái kia quạt sắt liền bay đến trong tay hắn. Võ tướng quạt sắt, một màn này nhìn qua dở dở ương ương, nhưng lại tản mát ra một cỗ làm cho người kinh hãi sát khí. Đây là ta thân phận lệnh bài, dựa vào lệnh này, ngươi có thể đi ra Bình Dương thành. Lưu Thiên Cổ lấy ra một khối hắc sắc lệnh bài, ném đến Huyết Linh trong tay. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, tuyệt đối không thể phớt lờ, nhớ lấy, nhớ lấy. Lưu Thiên Cổ, ngươi quá lo lắng, bản tông đi trước, mặc kệ hắn có bất luận cái gì bản lĩnh, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Linh đem lệnh bài bắt ở trong tay, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, sau đó liền hướng lấy ngoài cửa đi đến. Lưu Thiên Cổ, ngươi nếu là đồng ý vì ta cung cấp càng nhiều nguyên âm sử nữ, ta ngược lại là có thể lưu lại, hắc hắc. Thanh âm này dần dần biến mất ở trong cung điện. Lưu Thiên Cổ nhìn chằm chằm cái kia đại môn nhìn một hồi. Hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Hắn thu hồi ánh mắt, vung tay lên, hai cái kia cố thiếu nữ thây khô ầm một cái hóa thành cho bụi, tan thành mây khói, tất cả dấu vết bị triệt để xóa đi. Tiếp lấy hắn ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Lần này gặp đến Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng đám người vây công, hắn xác thực thủ thương không nhẹ, bất quá cho dù như thế, đánh giết Giang Dịch cũng dễ như trở bàn tay. Bất quá Kình Thiên Đại Đế cũng đã hạ lệnh, nhường hắn hảo hảo dưỡng thương, sáng sớm ngày mai liền khải hoàn hồi triều, hắn cũng không dám chống lại thánh ý, đi trước đánh giết Giang Dịch, làm bản thân hai cái nhi tử báo thù rửa hận. Bất quá khẩu khí này hắn thực sự nuốt không dưới, thế là liền đem huyết linh triệu hoán đi ra. Cái này huyết linh tiểu tử, là huyết linh tông tông chủ, một đời kiêu hùng, đã đem niệm lực tu luyện đạt tới dự tiên đệ nhị trọng nguyên hồn xuất khiếu đỉnh phong cấp độ, tu luyện huyết linh vương tuyệt học huyết linh chân kinh, mặc dù không có đến tá thi hoàn dương cấp độ, nhưng là mất đi nhục thân, lại có thể bảo trì nguyên hồn không diệt. Chỉ bất quá cách mỗi một đoạn thời gian, liền muốn thôn phệ nguyên âm sử nữ. Lưu Thiên Cổ đem hắn cứu, liền là chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt, nhường huyết linh vì hắn làm một chút âm u sự tình. Giang Dịch giết chết hắn hai cái nhi tử, cũng đã xúc động hắn nội tâm chỗ sâu dày đặc nhất sát cơ. Hắn tin tưởng lấy huyết linh lực lượng, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Bởi vậy hắn an tâm tiến nhập đến tu luyện chờ đợi tốt tin tức. Phốc. Bình Dương thành bên ngoài, một chỗ sơn lâm, Giang Dịch linh thể bị Lưu Thiên Cổ diệt đi một khắc, hắn mở choàng mắt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Linh thể bị diệt, hắn linh hồn gặp đến to lớn trùng kích. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Giang Thiên Diệp đột nhiên giật mình, vội vàng hỏi. Không có việc gì. Giang Dịch thôi dừng tay, trên mặt lộ ra một cố lo lắng. Hắn biết rõ mình nói đối Kình Thiên Đại Đế căn bản không tạo được bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là hắn như trước vẫn là nói cái này cũng không phải là nói đùa. Nếu như Lan Nhược Phi thật có cái gì không hay xảy ra, vậy hắn không biết sẽ làm ra thất thường gì sự tình đến. Hắn hiện tại linh thể bị Lưu Thiên Cổ đánh giết, cũng đã không cách nào lại thi triển ra hoán linh chi thuật, ẩn núp tiến vào Bình Dương thành điều tra tình huống. Hơn nữa Trung ương Hoàng Triều người không phải đầu ngốc, đồng dạng phương thức, chỉ có thể thi triển một lần, nếu như lại thi triển kia chính là tự tìm tử lộ. Hắn ở trong lòng lo lắng lấy, muốn thế nào mới có thể đem Lan Nhược Phi từ Bình Dương thành bên trong trưởng cứu ra đến. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Chu Thanh Sa. Nếu như Chu Thanh Sa đồng ý hỗ trợ, có lẽ sự tình liền sẽ biến đơn giản rất nhiều. Bất quá ở Ly Kinh Thành thời điểm, hắn và Chu Thanh Sa quan hệ cũng đã chơi cứng, huống chi muốn Chu Thanh Sa phản bội triều đình, chỉ sợ không phải quá khả năng. Dù sao Chu Thanh Sa không phải một người, nàng sau lưng còn có to lớn gia tộc, Uyên Châu Chu Thị một môn, nếu như phản bội triều đình, toàn bộ Chu Thị một môn đều muốn gặp đến tai họa ngập đầu. Cứu vứt Lan Nhược Phi, nhìn đến chỉ có thể dựa vào bản thân. Giang Dịch nhìn qua Bình Dương thành phương hướng, nắm đấm nắm chặt, vang lên kèn kẹt. Tiếp lấy hắn liền lấy ra mấy khỏa khôi phục linh hồn thương thế đan dược nuốt vào, lại phục mấy ngàn bình sinh mệnh tuyền thủy, sau đó bắt đầu khôi phục. Cái này sát tinh linh thể tựa hồ bị người diệt, nhìn đến muốn cứu người, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Giang Thiên Diệp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước đó hắn âm thầm quan sát qua Bình Dương thành, phát hiện trong đó ẩn giấu đi vô số cường đại khí tức, như là long đàm hổ huyệt đồng dạng, nhường hắn cảm giác được sợ mất mật. Cho dù là hắn, cũng không dám xâm nhập trong đó. Hiện tại Giang Dịch người bị trọng thương, càng thêm xác nhận hắn suy đoán, càng phát mà cảm thấy Bình Dương thành bên trong có cực kỳ khủng bố tồn tại. Đêm tối mênh mông thiên địa lãnh tịch. Ước chừng một nén nhang qua đi. Cái này sơn lâm ở giữa gió nổi lên, phát ra, sàn sạt thanh âm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ dường dị âm gió thổi lất phất tới, bỗng nhiên ở Giang Dịch trước người ngưng tụ trở thành một thanh to lớn lưới đao trực tiếp phách chạm mà xuống. Không được. Giang Dịch trong điện quang hỏa thạch liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát ý tuôn ra chạy lên não, mở choàng mắt, nghĩ cũng không nghĩ, liền hướng về bên cạnh lăn một vòng. Oanh! Bốn phía thủ một ở nơi này to lớn lưới đao phách chạm phía dưới, nhao nhao đứt gãy, gặp phá hủy trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài câu ngấn, ước chừng trăm trượng trực tiếp bị đánh bể, nhìn thấy mà giật mình. Ân! Tốt cơ linh tiểu tử thế mà có thể tránh ra bản tông đánh giết. Một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy trong hư không, gió nổi mây phun, một đạo thân ảnh biến ảo mà ra, toàn thân đỏ tươi, ở đen kịt bầu trời đêm phía dưới, lộ ra vô cùng kinh khủng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Huyết linh kết giới. Lần này công kích có thể nói là kinh tâm động phách, lôi đình vạn quân, mảnh này sơn lâm cơ hồ muốn bị sinh sinh bổ ra. Giang Dịch thời khắc mấu chốt, hướng về bên cạnh lăn một vòng, ngư long vẫy đuôi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đao kia lăng lệ đánh giết. Hắn đầy người cành khô lá héo úa, tiêm nhiễm bùn đất, có chút chật vật không chịu nổi, nhưng là cỗ này kinh khủng nguy cơ còn không có kết thúc, hắn không dám dừng lại. Lý Ngư đả đính trên mặt đất lấp lóe tránh thoát một đạo lại một đạo hung mãnh công kích, vô số cỏ cây nhao nhao gặp phá hủy, phiến lá giữa thiên địa lượn vòng, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Người nào? Trong nháy mắt, hắn đến ngàn bước có hơn, nhìn chăm chú xem xét, liền trông thấy trong hư không xuất hiện một đạo đỏ tươi thân ảnh ở đen kịt bầu trời đêm phía dưới, lộ ra âm trầm mà kinh khủng giống như rùa quái. Giang Thiên Diệp cũng nhanh chóng lui ra, không dám ngạnh kháng loại này công kích. Bản tông huyết linh tiểu tử, ngươi liền là Đại Ly quốc thái tử Giang Dịch. Ta tới giết ngươi, chịu chết đi. Huyết linh đứng lơ lửng trên không, toàn thân huyết quang lóe lên nhấp nháy, lập tức liền thúc giục huyết linh chân kinh, một cỗ cường đại thuần dương chi lực bao phủ mà ra, ở trước người ngưng tụ trở thành một thanh huyết đao. Thanh này huyết đao giống như thực chất, không có chút nào hư huyễn cảm giác, cái kia lưới đao phản xạ ra phong mang, hiện ra từng đạo rực bí hoa văn, đao quang như tấm lụa, nháy mắt bay xếp ra, vút qua ngàn bước, hướng về Giang Dịch ngay đầu chém xuống. Huyết linh đao, rực dấu. Mơ mơ hồ hồ, huyết linh hai tay ngắt một cái pháp ấm, phát ra chấn nhiếp tâm linh thanh âm, cái kia đao quang liền đánh xếp đến Giang Dịch thân thể bên trên. Huyết linh. Phong Châu huyết linh tôn chủ, ngươi không phải đã bị Kình Thiên Đại Đế tru sát sao? Làm sao còn sống? Giang Dịch bỗng nhiên kinh hãi nói. Hắn tiến vào mộng hồn tông, đối với thiên hạ tông môn sự tình tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Hắn mặc dù không có đi qua Phong Châu, cũng không có gặp qua huyết linh tông đệ tử, nhưng là đối cái này tông môn cũng không lạ lắm. Bởi vì huyết linh tông truyền thừa là thượng cổ huyết linh vương đạo thống, ở dưới thiên uy danh hiển hách như sấm bên tai. Bất quá huyết linh vương ở thượng cổ 3000 vương giả, là một cái giết người không chớp mắt ma đầu cực kỳ hung tàn, huyết tinh, âm độc, nhất là hắn tuyệt học huyết linh chân kinh, tu luyện càng là không có người tính có thể nói. Thánh vương khi trấn áp huyết linh vương thời điểm, vốn là muốn đem hắn trực tiếp tru sát. Bất quá về sau bởi vì một chút sự tình chỉ là đem hắn tạm thời phong ấn. Cho nên huyết linh tông là tà ác giáo phái ở Phong Châu gây sóng gió, không biết giết chết bao nhiêu bách tính, khiến cho toàn bộ Phong Châu tiếng oán than dậy đất, vô cùng thê thảm. Bởi vậy Trung ương Hoàng Triều vì lung lạc lòng người điều động triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn tiêu diệt nhóm đầu tiên tông môn, trong đó thì có huyết linh tông. Cái này huyết linh tông chủ cũng bị ngay tại chỗ bắt, áp giải đến kinh đô Kình Thiên Đại Đế ngay trước văn võ bá quan mặt hạ lệnh đem hắn tru sát. Nhưng là hiện tại, cái này huyết linh tông chủ thế mà không có chết, giáng lâm nơi đây hướng hắn khó khăn, thật sự là không thể tưởng tượng. Kim Trung cháo thể. Giang Dịch không chút do dự, đem vận chuyển chân khí lên thi triển ra Kim Trung cháo thể bất diệt thần công. Nhưng là cái này Kim Trung cháo thể ở cái kia đao quang phía dưới lại không có chút nào sức chống cự, như là đậu hũ, nháy mắt liền bị cắt ra. Tổ tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu. Giang Dịch rút lui mấy bước, trong miệng tức khắc chảy ra huyết dịch, lập tức liền biết cái này huyết linh tông chủ cường đại thực lực, dĩ nhiên so cái kia vong linh đại tế ti chớ chú đại tế ti còn muốn lợi hại một chút. Hắn Kim Trung cháo thể bất diệt thần công chỉ có thể ngăn cản thuần dương chi lực, nhưng lại không ngăn cản được nguyên hồn lực lượng. cổ tượng hoang giác khải. Giang Dịch không chút hoang mang, bỗng nhiên sử dụng cổ tượng hoang giác khải bao phủ toàn thân. Đương! Cái kia đao quang chém giết ở trên cổ tượng hoang giác khải, lập tức liền bị cái này hạ phẩm linh khí ngăn cản xuống tới. Cổ tượng hoang giác khải, hoang tộc cử tượng bộ tộc bảo vật, làm sao sẽ rơi xuống trong tay ngươi? Huyết Linh ánh mắt nhìn chằm chằm cổ tượng hoang giác khải có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Kình Thiên Đại Đế hạ lệnh tru sát ngươi, là minh tu sản đạo, ám độ trần thương, vì che giấu tai mắt người chân chính mục đích là thu phục ngươi? Giang Dịch vỗ một cái túi chứ vật, canh canh canh, kiếm quang lập lòe, sáu chuôi đoạt mệnh chi kiếm toàn bộ bay ra, tạo thành đoạt mệnh kiếm trận, hướng về đứng lơ lửng trên không Huyết Linh sâu xuyên qua. Là Kình Thiên Đại Đế phái ngươi tới giết ta. Thật lăng lệ phi kiếm kiếm trận, đáng tiếc không đối phó được bản tung. Huyết Linh lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, không khí tức khắc chấn động lên, phát ra sắt thép bảo tạc oanh minh thanh âm. Đoạt mệnh kiếm trận lập tức gặp đến một cỗ cường đại niệm lực trùng kích, bỗng nhiên tán loạn ra, bị từng cái đánh tan. Tiếp theo, âm phong nổi lên bốn phía, gió nổi mây phun ở giữa. Một tôn to lớn huyết trảo xuất hiện, cái này huyết trảo mang theo một cỗ gió tanh, phảng phất đến từ địa ngục sụp thần, sụp đổ khí lưu, nháy mắt rút đi tất cả không khí, khiến cho toàn bộ sơn lâm lúp búp rung động, biến thành một cái chân không khu vực, phát sinh cường đại vặn vẹo, vô số kêu khóc thanh âm, vang lên theo. Một trảo này ở giữa, kinh khủng phi thường, tựa hồ muốn đem người kéo vào vô biên địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Đây là Huyết Linh chân kinh bên trong sát chiêu, so vừa mới đao quang công kích còn muốn lợi hại hơn nhiều. Chủ nhân cẩn thận. Giang Thiên Diệp trùng sát đến, lập tức liền bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. A, thế mà thu phục một tôn tà ma vương giả làm nô tài. Bất quá bản tôn tự mình xuất mã, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là mộng thiên thu tái thế, cũng không cứu vớt được ngươi. Huyết Linh lập tức nhìn ra Giang Thiên Diệp thân phận, giật mình sau đó, sát cơ lộ ra, không có mảy may thủ hạ lưu tình. Bất quá thân thể ngươi. Bản tông muốn. Huyết Linh hiện tại hủy nhục thân, chỉ còn lại nguyên hồn, dựa vào Huyết Linh chân kinh thần diệu, mới có thể sinh tồn, hắn chỉ kém một bước, liền tu luyện đến dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương, đến lúc đó liền có thể đoạt xá trọng sinh. Giang Dịch nhục thân, phi thường hoàn mỹ, võ niệm đồng tu, là nguyên hồn dùng để đoạt xá tốt nhất thể chất. Ông ông ông! Trong một chớp mắt, cổ tượng hoang giác khải ở loại này kinh khủng công kích phía dưới chấn động lên, có một loại không địch lại vị đạo. Giang Dịch nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm cái kia bao phủ xuống huyết trào, há mồm phun một cái, tức khắc phong cấm vương phù xuất hiện. Một cách liền đem cái này huyết trảo phong cấm xuống tới, rào diệt sạch sẽ. Phong cấm vương phù chiếu, thế mà bị ngươi chiếm được hai đạo, tiểu tử, ngươi thật lớn phúc phận. Huyết Linh trông thấy phong cấm vương phù, thần sắc thời gian dần qua biến ngưng trọng lên, vụ. Hắn đầu ngón tay khẽ động, cái kia quạt sắt liền xuất hiện ở trong tay, thuần dương chi lực chút vào đến trong đó, nhắm ngay Giang Dịch liền là một cái. Phần phật. Một cỗ mãnh liệt phong bạo xuất hiện, lập tức đem tất cả thổ mộc nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả khảm nạm ở trong bùn đất núi đá cũng bị cuốn lên, một cái vỡ nát, ở phong bạo gợi lên phía dưới uy lực kinh người, đánh ở cái kia cổ tượng hoang giác khải toát ra từng đợt hỏa tinh. Giang Dịch cùng Giang Thiên Diệp hai người đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, liền bị thổi bay lên, lâm vào một loại phía trên không dính thiên, phía dưới không đến tình cảnh. Đáng chết. Giang Thiên Diệp gầm thép một tiếng, lập tức đem ma khu thi triển ra bên trong thiên địa, huyễn ảnh trùng điệp, tức khắc phá vỡ phong bạo, trùng sát xuất khứ. Thiên ma đại thủ ấm. Hắn không do dự, trong miệng phun ra một ngụm ma huyết, cái này ma huyết không ngừng ngọa ngợi, phảng phất tồn tại sinh mệnh, ở không trung ngưng tụ kéo dài, cuối cùng biến thành một tôn to lớn dấu tay huyết sắc, lăng không chấn động. Ầm. Tất cả phong bạo lập tức bị hắn đánh vỡ ra. Tự tìm cách chết. Huyết Linh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt quét qua triệt để rơi vào Giang Thiên Diệp trên người, đem trong tay quạt sắt ném đi, tức khắc cái này sắt đập bay ra, ở không trung xoay tròn, bỗng nhiên biến lớn, phía trên những cái kia vết máu trong khoảnh khắc hóa thành xanh biếc hỏa diễm, giống như rùa hỏa đồng dạng, lập tức liền đem thiên ma đại thủ ấm phá vỡ, hướng về Giang Thiên Diệp rơi xuống. Vù! Giang Thiên Diệp ma khí tiêm nhiễm đến cái kia xanh biếc hỏa diễm, lập tức liền bốc cháy lên, nhao nhao tiêu tán, hắn ma khu ở cái kia quạt sắt công kích phía dưới tức khắc vỡ ra, từ đó chảy ra đại lượng máu tươi. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch đại thủ hất lên, huyết sát luôn bay ra đập nện ở cái kia quạt sắt tức khắc từ Giang Thiên Diệp đỉnh đầu xẹp qua, đem một khối trăm trượng cự thạch gọt tiếp theo nửa. Tiếp lấy trong tay hắn, xuất hiện một cái hắc sắc linh đăng, thình lình chính là chớ chú đại tế ti, nguyện rùa linh. Giang Dịch nắm lấy, nguyện rùa linh, lay động, đương đương, lập tức phát ra liên tiếp rủ dị thanh âm, mang theo 10 phần thần bí lực lượng, truyền ra ngoài. Huyết linh tức khắc toàn thân run lên, nguyên hồn phía trên lập tức hiện ra từng đạo hắc khí, gặp đến kinh khủng chớ chú. Nguyện rùa linh. Đây là cổ lão vu tộc thuật chú sư pháp khí trên người ngươi làm sao sẽ có. Huyết linh kêu lên sợ hãi, vội vàng vận chuyển huyết linh chân kinh, ngăn cản chớ chú chi lực. Bởi vì ta giết hoang tộc chớ chú đại tế ti. Giang Dịch đong đưa, nguyện rùa linh, dậm chân tiến lên, trong mắt lộ ra xâm nhiên sát cơ. Nói, là ai phái ngươi tới giết ta? Tự tìm cái chết. Ngươi cho rằng dựa vào cái này nguyền rủa linh, liền đối phó được bản tông. Tất nhiên như thế, bản tông liền để ngươi nhìn xem, huyết linh chân kinh chân chính thần uy. Huyết linh triệt để nổi giận, không cách nào chịu đựng Giang Dịch ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Hắn là huyết linh tông chủ, tôn sư một giáo, đường đường rủ tiên đại năng, mà Giang Dịch bất quá là một cái hậu bối, lông đều không có dài đủ, dám dấm ở hắn đỉnh đầu đi lên. Hắn làm sao có thể chịu đựng được. Coi như là mộng thiên thu ở trước mặt hắn cũng không dám làm càn. Trong một chớp mắt, hắn hung tính bị kích phát, hai tay tức khắc kết ấn, hét dài một tiếng. Huyết linh kết giới. Ong. Từng đạo rủ dị huyết sắc phù văn, lập tức từ trên người hắn cỏ rửa mà ra, đem tất cả chớ chú chi lực vỡ nát, thiên địa biến sắc. Biến thành một cái huyết sắc thế giới, đâu đâu cũng có huyết minh mông, chung quanh ruộng khóc thần hào, vạn ruộng cùng vang lên, phảng phất ngã vào đến một cái luyện ngục chỗ sâu, không biết đông nam tây bắc. Đây là huyết linh kết giới, huyết linh chân kinh kinh khủng nhất thủ đoạn. Một khi lâm vào, huyết linh kết giới cơ hồ không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể chờ chết. Giang Dịch chỉ có thể đem nguyện rùa linh thu hồi điều tra cái này. Huyết linh kết giới tình huống, lập tức phát hiện kết giới này 10 phần kiên cố, hắn chân khí thế mà không cách nào dung chuyển mảy may. Thậm chí thôi đồng huyết sát luôn, đoạt mệnh kiếm trận cũng không phá nổi. Có điểm giống ma thai. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nói. Trả mạng cho ta. Đột nhiên, một đạo lăng lệ huyết khí từ sau lưng tập kích đến Giang Dịch trên người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 689, phù thể bí thuật. Cách này huyết linh kết giới, hàm chứa kinh khủng lực lượng, phi thường kiên cố, căn bản không cách nào phá sát ra. Hoa, một đạo lăng lệ huyết khí, nháy mắt biến ảo mà ra, từ sau lưng oanh kích đến Giang Dịch trên người. Nhưng lại bị cổ tượng hoang giác khải ngăn cản xuống tới, Giang Dịch lùi lại mấy bước, ngực khí huyết cuồn cuộn cơ hồ muốn một ngụm máu tươi phun ra. Cái này công kích hàm chứa thập phần cường đại lực lượng trực tiếp xuyên thấu cổ tượng hoang giác khải truyền lại đến nhục thân của hắn phía trên. Quả nhiên không hổ là thượng cổ huyết linh vương tuyệt học, cái này huyết linh chân kinh tu luyện đến cao nhất cảnh giới, liền là huyết linh kết giới này vừa ra. Lại lợi hại cao thủ cũng thúc thủ vô sách, nuốt hận ngay tại chỗ. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm cả kinh nói. Trả mạng cho ta. trả mạng cho ta. Trong một chớp mắt, vô số thê lương thanh âm liền vang vọng ở Giang Dịch bên tai, như là lệ ruột lấy mạng. Cái kia huyết sắc quay cuồng lên, ngưng tụ trở thành từng đạo khổng lồ huyết khí, khiến cho bốn phía bắt đầu biến vặn vẹo, thậm chí ở nơi này vặn vẹo không khí, sinh ra từng trương hung ác dữ tợn mặt ruột cho người dùng mình. Tiểu tử, kết thúc, ngươi có thể chết ở huyết linh kết giới phía dưới, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Huyết linh trên mặt sát ý vô biên, triệt triệt để mà đem huyết linh kết giới vận chuyển, ngăn cách tất cả, muốn đem Giang Dịch tất cả sinh cơ chảm diệt hầu như không còn. Thanh âm này rơi xuống, những cái kia đáng sợ huyết khí liền hướng lấy Giang Dịch trùng kích tới, vượt ảnh như núi, lực lượng cương mãnh như bá chủ một kích áp bách xuống tới thời điểm, Giang Dịch quanh thân vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng, phát ra âm vang bạo phá thanh âm. Hắn thân ở nơi này huyết linh kết giới, không những nhận là nhục thân công kích, thậm chí còn gặp phải một cỗ đáng sợ tinh thần công kích. Hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ ngột ngạt mà cường đại khí tức, nháy mắt liền chiếm cứ bản thân tâm thần, tất cả chân khí đều gặp đến to lớn áp chế, bắt đầu vận chuyển mất linh lên, căn bản biện pháp nhấc lên chân khí, tiến hành phản kích. Thậm chí ngay cả niệm lực cũng không vận chuyển được, tình huống hoảng bét đến một loại cực hạn. Dạng này công kích căn bản khó có thể ngăn cản, mắt thấy Giang Dịch liền bị những cái kia huyết khí nuốt hết, đột nhiên, hắn hét dài một tiếng. Huyết linh tiểu tử, đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ầm vang. Một cỗ kinh khủng sát khí, lập tức từ Giang Dịch trên người bộc phát ra, cái này sát khí vô cùng vô tận, kinh thiên động địa, như là một tôn cái thế sát thần, giáng lâm nhân gian. Hắn không chút do dự, rốt cuộc thi triển ra đến cổ thần chi thân, trực tiếp biến thành một tôn cao lớn cự nhân, có chừng 20 trượng, vĩ ngạn hùng vũ, khí thế ngập trời, trên trán năm khỏa tinh thần ấm ký lấp lóe không ngừng, ở đen kịt trong đêm, lộ ra vô cùng sáng ngời, phảng phất đêm tối tinh quân, thần thánh không thể xâm phạm. Giang Dịch hiện tại cũng đã tu luyện đến ngũ tinh cổ thần hư không biến, cổ thần chi thân trực tiếp bạo tăng gấp một lần đến 20 trượng, có vô tận uy nghiêm. Cổ thần chiến kích lập tức bay ra, rơi ở trong tay hắn. Cái kia cổ thần chiến kích huyết sắc phun trào quét sạch mà ra phô thiên cách địa sát phạt chi khí, quét qua ở giữa, tất cả huyết khí lập tức bị đánh nổ ra, nhao nhao tán loạn. Cái này cổ thần chiến kích cũng đã sáp nhập vào sát phạt chi mâu, triệt để hóa thành thực chất, lại cũng không phải hư huyễn. Phá! Giang Dịch cầm trong tay cổ thần chiến kích, toàn thân tản mát ra một cỗ vô địch thiên hạ vị đạo, đột nhiên trường kích đâm một cái này kích kình như mũi tên, giống như một tôn thái cổ cự thần đang tức giận dùng trường kích ném mạnh hướng lên trời phía trên liệt nhật, muốn đem liệt nhật cho bắn xuống tới. Xoẹt! Cái này cường đại huyết linh kết giới ở cổ thần chiến kích công kích phía dưới, lập tức mục nát, bị triệt để xuyên thủng, huyết linh trong miệng phát ra thê lương kêu thảm. A, đây là cái gì? Ngươi! Ngươi thế mà không phải người, mà là cổ lão chủng tộc, viễn cổ chi thần, đáng hận. Huyết linh tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này gì biến, Giang Dịch thế mà không phải người. Mà là cổ thần, cũng đã tu luyện đến đáng sợ cảnh giới, nhất là cái kia cán thần binh, hàm chứa cái thế vô địch thần uy, trên đó bao quanh kinh khủng sát khí, đó là đánh giết vô số vĩ đại tồn tại di lưu lại dấu vết, đối với bất luận cái gì địch nhân đều có to lớn sát thương lực lượng. Không cần nói là hắn nguyên hồn, coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải Giang Dịch đối thủ. Lưu Thiên Cổ, khó trách ngươi không tự mình động thủ vì ngươi hai cái nhi tử báo thù, nguyên lai là bởi vì cái này Giang Dịch có kinh khủng như vậy thực lực, ngươi để cho ta tới giết hắn, là muốn hại chết bản tông. Lúc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được xuất phát thời điểm Lưu Thiên Cổ nói tới lời nói ý tứ. Đáng tiếc hắn hiểu được quá muộn, lời thề son sắt coi là Giang Dịch bất quá là một cái phổ thông thiên tài mà thôi, có một chút bản lĩnh. Nhưng là căn bản không phải đối thủ của hắn, đến mức hắn giờ phút này lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Coi như hối hận đã chậm, trốn. Hắn chuyển niệm suy nghĩ một chút, quyết đoán vô cùng, nguyên hồn tức khắc thoát ly cái kia tàn phá huyết linh kết giới, trùng thiên mà lên, hướng không trung bay đi, tựa hồ muốn mượn nhờ không trung ưu thế, tiến hành chạy trốn. Nhưng là, hắn nhất định thất vọng rồi. Huyết linh tông chủ, ngươi không phải có tuyệt đối lòng tin có thể đánh giết ta sao? Làm sao hiện tại biến thành chó nhà có tang chạy trốn đây? Giang Dịch triệt để phá vỡ huyết linh kết giới, ngẩng đầu nhìn về phía huyết linh. Đáng chết! Huyết linh nghe được lời này, tức khắc tức giận mắng một tiếng, uy nghiêm nhận lấy to lớn gây hấn, khó có thể chịu đựng. Nhưng là hắn lại không dám quay đầu cùng Giang Dịch liều mạng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch, ngươi muốn biết rõ là ai phái ta tới giết ngươi? Vậy ta liền nói cho ngươi. Là thiên sư đường chủ Lưu Thiên Cổ. Ngươi giết hắn hai cái nhi tử, hắn liền để cho ta tới giết ngươi cho hả giận. Đáng tiếc bản tôn đánh giá thấp ngươi thực lực, thế mà bại ở trong tay ngươi, đây là vô cùng nhục nhã. Chờ ta tu luyện đến dù tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương, liền trở về tự tay đem ngươi làm thịt, ngươi chờ. Huyết linh trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, hung dữ nói ra. Hắn không chút do dự mà liền đem Lưu Thiên Cổ thay cho đi ra, cũng không phải là sợ hãi, mà là tồn tại một loại trả thù tâm lý, muốn hỏa thủy đông lưu. Hắn bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi, kẻ cầm đầu là Lưu Thiên Cổ, Giang Dịch có thể coi là sổ sách mà nói, cũng chỉ có thể đi tìm Lưu Thiên Cổ. Nhưng là hắn đường đường huyết linh tôn chủ, tôn sư một giáo. Hiện tại thua ở một cái hậu sinh vãn bối trong tay, có thể nói là mất hết mặt mũi, phi thường không cam tâm, trong lòng lập tức nghĩ đến quân tử báo thù, 10 năm không muộn chờ đào tẩu sau đó, đem phương này tròn mấy ngàn dặm bách tính toàn diện giết, dùng để tu luyện huyết linh chân kinh. Nếu như có thể nhất cử đột phá đến dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương, vậy hắn liền có thể trở về đem Giang Dịch đánh giết, lấy lại danh dự. Tóm lại, hắn loại này giết người không chớp mắt ma đầu, có thù tất báo, sẽ không cứ tính như vậy. Nhưng là hắn vẫn là không hiểu rõ Giang Dịch. Nếu như hắn thật biết Giang Dịch, liền sẽ không sinh ra dạng này ý nghĩ. Lưu Thiên Cổ. Giang Dịch nghe được cái tên này, ánh mắt lóe lên, lập tức gật gật đầu, lập tức liền biết rõ huyết linh tử thoại không như có giả. Hắn giết Lưu Phục, Lưu Hàn. Lưu Thiên Cổ khẳng định đối với hắn hận thấu xương, làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Lưu Thiên Cổ đánh giết hắn linh thể thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Huyết linh tôn chủ, ngươi cho rằng ta còn sẽ cho ngươi đào tẩu tu luyện cơ hội sao? Giang Dịch nhìn chằm chằm huyết linh nguyên hồn, lạnh như băng nói ra. Ha ha! Huyết linh lại là phá lên cười, lơ đễnh. Hắn một cách bay đến giữa không trung sau tựa hồ cảm thấy cái này độ cao Giang Dịch cũng đã công kích không đến hắn, thế là liền dừng lại, hài hước nói ra. Bản tôn bây giờ là nguyên hồn chi thể, lăng không hư độ, phi thiên nhập địa, không cách nào không tự nhiên, ngươi coi như lực lượng có mạnh hơn cũng là mặt đất hổ, chỉ có thể ngưỡng vọng bản tôn, làm gì ta. Nhưng là hắn lời này vừa mới nói xong, tiếu dung liền triệt để ngưng kết ở trên mặt, chiếm lấy là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy, Giang Dịch thế mà bay lên. Không có khả năng. Hắn không nhịn được phát ra thét lên. Không có cái gì không có khả năng, ta cũng đã tu luyện đến ngũ tinh cổ thần hư không biến, lĩnh ngộ hư không pháp tắc, bởi vậy nắm giữ ly địa phi không năng lực. Ngươi cho rằng bay đến trên trời ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Thực sự là buồn cười. Giang Dịch nháy mắt đằng không bay lên, hướng về huyết linh giáng lâm đi qua, trong tay trường kích trực tiếp chọc giết mà ra, đem không khí một cái xé rách oanh. Khổng lồ nguyên khí nổ tung đến. Huyết linh nguyên hồn bỗng nhiên xuất hiện ở trăm trường bên ngoài trở nên có chút mờ đi. Một kích này mặc dù không có đem hắn thành công đánh giết, nhưng là cũng làm cho hắn gặp đến to lớn tổn thương. Hắn lần nữa đánh giá thấp Giang Dịch thực lực, bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Vô dụng, ngươi đến đây đánh giết ta, liền là tự tìm tử lộ, căn bản không có khả năng từ trên tay của ta đào thoát. Giang Dịch triệt để nắm giữ rồi cuộc diện, tức khắc đem lĩnh vực thi triển ra, bao phủ chu vi ngàn trượng, khiến cho huyết linh không đường thối lui, lâm vào tuyệt cảnh. Liều mạng, huyết linh chân kinh, phụ thể bí thuật. Huyết linh biết rõ chạy trốn không cửa, tức khắc cuồng giống lên, quyết tâm liều mạng, tức khắc toàn bộ nguyên hồn hóa thành một đạo huyết sắc phù văn bay nhanh tới, thế mà không nhìn cổ thần chiến kích công kích, trực tiếp xuyên thấu cổ tượng hoang giác khải phòng ngự, tiến vào Giang Dịch trong thân thể. Lập tức, Giang Dịch liền cảm giác được bị vượt hồn bám vào người, toàn thân băng lãnh vô cùng, có một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng đang khống chế hắn kinh mạch trái tim. Huyết dịch vận chuyển chân khí, một cỗ âm trầm khí tức truyền lại đến tinh thần hồn hải, ý đồ khống chế hắn tư duy, chúa tể hắn linh hồn. Đây là huyết linh chân kinh, phụ thể bí thuật, phi thường âm hiểm độc ác, khiến người ta khó mà phòng bị. Đại Nhật Dung Lô. Nhưng là Giang Dịch lại bình tĩnh vô cùng, không có chút nào bối rối, ở huyết linh tử phi vào bản thân thân thể sát na, hắn liền thúc giục Đại Nhật Dung Nạp. Trong nháy mắt, hắn thể nội tức khắc toát ra trận trận kim quang, cái này kim quang có vô biên thần lực, là yêu ma dù quái khắc tinh, một cách liền đem xâm lấn đến hắn thể nội dị chủng lực lượng phá hủy. Đại Nhật Dung Lô ở thể nội hiện hiện, bao một cách mà xuống, huyết linh liền rơi vào Đại Nhật Dung Lô, nguyên hồn thiêu đến xì xì rung động. A tha mạng a, Giang Dịch buông tha ta lại cũng không dám. Một trận cho người nổi da gà, tất cả đứng lên kêu thảm, từ cái kia Đại Nhật Dung Lô bên trong truyền ra ngoài. Huyết Linh Tôn Chủ, ngươi làm nhiều việc ác, tất nhiên Kình Thiên Đại Đế không giết được ngươi, liền ta tới đi.